Cái kia một cỗ làm cho người kinh hãi khí tức, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, chính là lại biến mất, quay về bình thường. Mà Tịch Nhiên cảm giác càng thêm khắc sâu, tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, gào thét tới không chỉ có là một nắm đấm, trong mắt hắn, hắn nhìn thấy chính là tử thần nắm đấm, phảng phất chỉ cần đối phương nguyện ý, hắn vừa mới liền đã vẫn lạc. Tịch Nhiên sau này liên tục lui ra phía sau, giờ phút này hắn không dám ở nói nửa câu, nhìn thấy Tịch Nhiên thượng thần đều là như thế, còn lại bảy vị thượng thần từng cái mắt lộ cảnh giác. Làm sao, nếu là không dám, gì muốn khẩu xuất cuồng ngôn, Tiêu Viêm liền đem Tịch Nhiên lời nói còn nguyên trả lại cho hắn, bất quá không phải đối Tịch Nhiên một người, mà là nhìn về phía nơi này 20.000 người. Trận Khải, liền tại lúc này, một đạo quát chói tai âm thanh, nhất thời, mảnh này tinh không một cỗ hung hãn lực lượng chính là thình lình giáng lâm. Đây là thuộc về thiên cấp phong thần trận lực lượng, tại vừa mới thời gian bên trong, những người này kỳ thực đang lặng lẽ bày trận, chờ chính là giờ phút này. Vô luận người cường đại cỡ nào, ở trên trời cấp phong thần trận dưới, bất hủ cũng muốn sợ hãi ba phần. Bảy vị thượng thần, đều là mặt lộ cười lạnh, tựa hồ phi thường tín nhiệm thiên cấp phong thần trận uy lực. Nhất thời, vô số màu vàng khóa sắt từ bốn phía hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, đương nhiên, cũng bao quát linh tù Riki cùng tên kia lục tinh đấu thần. Cùng này đồng thời, bầu trời chỉ là lập tức huyền lập ra một thanh màu vàng trăm trượng cự kiếm. Tiêu Viêm không có né tránh, màu vàng khóa sắt đem hắn thân thể bao khỏa, sinh sinh khóa lại, linh thủ Riki cũng là như thế. Thật sự là giảo hoạt, ta chủ quan, không có tránh. Tiêu Viêm vẫn như cũ là không nhanh không chậm giọng điệu. Hừ hừ, chịu chết đi, bảy vị thượng thần, ngoại trừ Tịch Nhiên không có mở miệng, bọn hắn ánh mắt kiên nghị chưa từng sợ hãi, Tịch Nhiên thì là tại lúc này thân hình bất chi bất giác sau này rút lui. Không đối. Người này, vô cùng không thích hợp, Tịch Nhiên tâm thần chấn động, ánh mắt càng là tại lúc này run rẩy run run, trong ánh mắt chính là phản chiếu lấy bị phong ấn vây khốn lại trên mặt lạnh nhạt vẫn như cô Tiêu Viêm, nội tâm của hắn hoảng sợ, có một thanh âm nói cho hắn biết, nếu không trốn, hôm nay hẳn phải chết ở chỗ này. Chương 3241, hóa thủ thành bạn. Về phần những người khác cũng không có dạng này cảnh giác, chỉ ít bọn hắn cũng không có sợ sệt đến Tịch Nhiên bộ dáng như vậy, đối với thiên cấp phong thần trận vẫn là tràn đầy lòng tin. Dù sao tại thời gian Trường Hà bên trong, cho dù có phong ấn trọng phạm may mắn chạy ra, không có người nào có thể tại trận này phía dưới bình yên vô sự. Tịch Nhiên sau này lui nhanh, lúc này tâm thần của mọi người toàn bộ đều đặt ở Tiêu Viêm trên thân, nhìn xem Tiêu Viêm một đám bị màu vàng khóa sắt một mực chó chết, mọi người đều là không có bối rối chi sắc, bọn hắn cho rằng, chỉ cần cái này trăm trượng đại kiếm đánh xuống, cho dù may mắn còn sống, cũng nhất định là trọng thương chi cục, căn bản vốn không đủ gây cho sợ hãi. Màu vàng trăm trượng đại kiếm mang theo hung hãn vô cùng uy áp huyền lập tinh không phía trên, Riki cùng linh tù ngược lại là không có chút nào bối rối chi sắc, cái kia lục tinh đấu thần lại tựa hồ như biết rõ đại trận này uy lực, lấy thực lực của hắn, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy chỉ có trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, dù sao không có người đối mặt tử vong thời điểm sẽ là thản nhiên, trừ phi là những cái kia không chết được lão quái, tận lực muốn chết. Ken két, màu vàng trăm trượng đại kiếm truyền đến tiếng vang, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là chút xuống. To lớn mũi kiếm nhắm ngay Tiêu Viêm, một kích này trung tâm là Tiêu Viêm, Riki linh tù mặc dù tại biên giới, nhưng y nguyên lại nhận tổn thương. Trên người người này không có chút nào nguyên khí ba động, công kích Tịch Nhiên mặc dù quỷ dị, nhưng đại trận này lại tựa hồ như có thể đem hắn hoàn toàn trấn áp, bây giờ cũng không thấy hắn có tránh thoát lúc, cầm xuống người này nên không là vấn đề. Ngoại trừ rời đi Tịch Nhiên, còn lại bảy vị thượng thần thân hình vẫn như cũ thẳng tắp đứng lặng, không vội chút nào. Đối mặt màu vàng đại kiếm, toàn thân đều là màu vàng khóa sát Tiêu Viêm bất gấp không chậm. Mắt thấy đại kiếm đánh đến nơi, lúc này Tiêu Viêm thân hình hơi động một chút, chỉ thấy trước một khắc còn tại màu vàng khóa sát bên trong Tiêu Viêm, thân ảnh đột nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là xuất hiện ở màu vàng cự kiếm trước mặt, dáng người vọt lên, đúng là nâng lên nắm đấm, không có nửa điểm nguyên khí nắm đấm, phảng phất liền là bình thường đến cực điểm lực lượng cơ thể. Phổ thông quyền, Tiêu Viêm bình thản mở miệng, tại vô số từ chấn định hóa thành ánh mắt kinh hãi bên trong, Tiêu Viêm nhìn như không có gì lạ một quyền đột nhiên oanh ra, chính chính đánh vào cái này màu vàng trên đại kiếm. Trăm trượng cử kiếm, đột nhiên phát ra ken két hai tiếng, vết dạn lập tức chính là lấy Tiêu Viêm nắm đấm làm trung tâm cấp tốc lan tràn ra. Phanh phanh phanh, toàn bộ trăm trượng màu vàng cử kiếm chính là tại mọi người trong ánh mắt vỡ nát ra, đại kiếm nát, trận này cũng coi là trực tiếp bị kích phá, cái này nhìn như cực kỳ dễ dàng một kích, chỉ có bảy vị thượng thần minh bạch, cái này cần đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi lực lượng mới có thể làm đến. Nên biết được, trận này là đủ giảo sát một tên có được 40 triệu nguyên khí nội tình thất tinh đấu thần, khủng bố như thế đại trận. Lại bị trước mắt đạo thân ảnh này tùy tiện tránh thoát không nói, lại đại trận trận nhãn, cũng chính là chuôi này màu vàng cự kiếm trong nháy mắt bị kích phá. Cái này, bảy vị thượng thần đều là tại cái này một cái chớp mắt á khẩu không trả lời được, phá mất trận pháp sau, Riki linh tù cùng tên kia lục tinh đấu thần trên người khóa sắt cũng là băng tán mà đi, bọn hắn đều là không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Tiêu Viêm thân hình thiểm lược ở giữa, chính là xuất hiện ở bảy vị thượng thần bên người, liền xuất hiện ở bọn hắn ở giữa, mặt mỉm cười, tựa hồ một màn bất khả tư nghị này đối với hắn mà nói, đơn giản như là bóp nát một viên trứng gà. Chư vị, nếu không hào hào nói một chút, chém chém giết giết có tổn thương hòa khí. Tiêu Viêm vươn tay cánh tay, trực tiếp ngăn lại trong đó hai tên thượng thần bả vai, một bộ hảo huynh đệ bộ dáng, lệnh đắc xa như vậy chỗ lục tinh đấu thần kém chút không có đem con mắt hạt châu trừng ra ngoài. Bị Tiêu Viêm ngăn lại hai người, đều là không dám động đậy, bởi vì bọn họ tại thời khắc này đều cảm nhận được một cỗ uy hiếp, có thể trong nháy mắt cướp đi bọn hắn sinh mệnh uy hiếp. Vị này bên trên, thượng thần, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, còn xin mở một mặt lưới, đều là sinh tồn ở này, đều là không phải tự nguyện mà vì. Tiêu Viêm bên trái người, lập tức lộ ra sầu khổ, ngay tại bên trên một giây lạnh lùng cùng ngạo nghễ, tại cái này một cái chớp mắt lại nhu nhược như chuột. Cái này đúng, chuyện gì cũng từ từ, giết các ngươi ngược lại là dễ dàng, nhưng đến cấp độ này, giết chóc không giải quyết được bản chất vấn đề, cho nên không bằng ngồi xuống, uống một chén trà tới thư thái. Tiêu Viêm nhu hòa cười một tiếng, nụ cười này tại mọi người xem ra, cái kia chính là tử thần mỉm cười. Tiêu Viêm ngoại trừ cho Tịch Nhiên một quyền bên ngoài, cũng chỉ là thương tới hắn mà thôi, cũng không có lấy nó tính mệnh, đây cũng không phải là Tiêu Viêm giả heo ăn thịt hổ, mà là Tiêu Viêm từ cái này lục tinh đấu thần trong miệng đạt được phi thường mấu chốt tin tức, trước đó hắn đã làm đầy đủ máu tanh sát phạt. Bây giờ thu được nguyên thần phân thân sau, loại này lực lượng cường đại hoàn toàn có thể chèo chống Tiêu Viêm muốn làm gì thì làm, muốn tiêu diệt cái này 20.000 tên sứ giả đều hoàn toàn không nói chơi, nhưng Tiêu Viêm bất nguyện, bởi vì như thế làm, đây chẳng qua là vì sát phạt mà sát phạt. Nhưng Tiêu Viêm chân chính nghĩ là làm rõ ràng nơi đây, cũng muốn làm rõ ràng đến tột cùng là người nào tiến hắn đến tận đây, thay vào đó nguyên thần phân thân tạm thời không cách nào rời đi nơi đây, cho nên nếu là thật sự là như cái này lục tinh đấu thần sở ngôn, nơi này có rất nhiều đã từng đấu thần liên minh đại tướng, bị vu hãm giam giữ đến tận đây. Nếu thật sự là như thế, Tiêu Viêm chính là có một cái mới ý nghĩ, đem những lực lượng này một lần nữa tập kết, cho dù nguyên thần phân thân không thể rời đi, chi này lực lượng cũng đủ rồi quấy phong vân. Cho nên Tiêu Viêm cũng cần làm rõ ràng thần phạt liên minh là thế nào một chuyện, chỉ ít bây giờ xem ra, cái này thần phạt liên minh hơn phân nửa có thể là đấu thần liên minh tạm giam thần phạt chi địa một cây thương. Bảy vị thượng thần không nói nhảm, lập tức sai người chuyển đến cái bàn ghế, đều là 10 phần tinh mỹ, chính là thật ở đây cho Tiêu Viêm pha dâng trà. Tiêu Viêm lúc này liền là hướng về phía Ricky bọn người vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn cũng tới. Linh Tù mắt to tràn đầy kinh ngạc, nhìn xem một màn này, biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu cổ quái, nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục mở miệng, nguyên thần lão đại đây là cái gì chiêu số? Hóa thù thành bạn, Ricky thì là bình thản nói ra, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn sẽ không ngu đến mức lựa chọn tử vong, bởi vì bọn họ cảm nhận được không có bất kỳ cái gì một tia phần thắng lực lượng, bây giờ chỉ có thỏa hiệp. Lục tinh đấu thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hồi tưởng lại trước đó Tiêu Viêm đối với hắn nói câu nói kia, bây giờ xem ra không chỉ có không có nửa điểm khoác lác thành phần, thậm chí hiện tại xem ra vẫn là một chút điệu thấp lý do thoái thác. Cẩu nhãn, người thu nhỏ một chút, cay con mắt. Tiêu Viêm nhìn xem trăm trượng lớn Linh Tù chính là quát lên, vừa mới nói xong, vèo một tiếng, Linh Tù chính là hóa thành lớn chừng bàn tay, trong nháy mắt chính là cảm thấy dị thường đáng yêu. Linh Tù lung la lung lay chuẩn bị bò tới Ricky trên vai thơm, vừa mới rơi xuống, chính là truyền đến một tiếng hét thảm. Ricky trực tiếp một chỉ chạm vào Linh Tù mắt to bên trong. A, ngươi làm gì? Đương nhiên là đâm mù ngươi cái này sẽ chỉ dình coi cẩu nhãn. Ricky không tức giận nói, Tiêu Viêm hơi sững sờ, tựa hồ nghe đến Ricky sở môn lập tức minh bạch cái tên này ý đồ đến. Ta mới nói ta có một cái song bào thai đệ đệ. Có quỷ mới tin, vậy cũng không đến mức đâm con mắt a, nếu là đâm mù ta cần phải tại ngươi trên bờ vai bò cả một đời, hắc hắc. Khoan hãy nói, góc độ không đồng dạng, cái này phong cảnh cũng là có chỗ khác biệt. A, còn tới, Tiêu Viêm thoải mái cười to, lại không biết bên cạnh bảy người đứng lặng ở một bên như ngồi bàn trông, trong lòng hoảng ghê gớm. Chương 3242, phụng mệnh làm việc. Tây Bắc tinh không, nơi này ứng thuộc thần phạt chi địa vắng vẻ nhất chi địa, nhưng nơi này lại là tụ tập đại lượng sứ giả, mà trong này thì là cực đoan cảnh tượng khó tin. Tịch Nhiên núp ở Maxim bên trong, xa xa nhìn chăm chú lên một màn này, chịu trách nhiệm đã qua một chút thời gian, nhưng hắn trong mắt vẻ hoảng sợ vẫn không có rút đi. Người này đến tột cùng là lai lịch gì, tại sao lại có như thế lực lượng cường đại, quỷ dị nhất chính là hắn trên thân lại là không có nửa điểm nguyên khí, vậy hắn cường đại như thế lực lượng đến tột cùng là từ đâu mà đến. Tịch Nhiên xa xa nhìn chăm chú lên một mặt nhàn nhã Tiêu Viêm. Bảy vị thượng thần tại thời khắc này đều là buông xuống tư thái, hoàn toàn nghe theo Tiêu Viêm bài bố, càng là chủ động vì Tiêu Viêm pha trà, bất quá lúc này Tiêu Viêm lại là đem nó kêu dừng. Thượng thần, ở chỗ này có thể uống trà đã không dễ, cho nên không có thượng đẳng lá trà, thực sự thật có lỗi. Bảy vị thượng thần nhìn thấy Tiêu Viêm có nửa điểm động tác đều là kinh hãi đầy người mồ hôi lạnh, Tiêu Viêm không có phát ra uy áp, nhưng bọn hắn liền là từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Không, biến thành người khác đến. Tiêu Viêm lắc đầu, cũng không phải là đối lá trà không hài lòng, Ricky cùng lục tinh đấu thần cũng là ở một bên, linh thù không dám ở ghé vào Ricky trên thân, chỉ có thể là lựa chọn tại Tiêu Viêm sau lưng ngoan ngoãn xào xào. Bảy người chính là liếc nhau, vội vàng đổi một người vì Tiêu Viêm pha trà, Tiêu Viêm vẫn như cũ lắc đầu, nhất thời, Tịch Nhiên chính là có một loại dự cảm bất thường. Dự cảm không sai, bởi vì một giây sau, Tiêu Viêm chính là quay đầu xa xa nhìn về phía núp ở Maxim bên trong Tịch Nhiên. Để hắn đến, thuận Tiêu Viêm ánh mắt nhìn quá khứ, chính là nhìn thấy Tịch Nhiên, nhất thời tất cả ánh mắt đều là hội tụ tại Tịch Nhiên trên thân, ai cũng không có chú ý tới, Tịch Nhiên dĩ nhiên là cái thứ nhất sợ sệt đến tránh lui về Maxim người. Tịch Nhiên, còn không qua đây cho thượng thần pha trà. Bảy người đều là nhướng mày, bọn hắn sợ Tịch Nhiên chọc giận Tiêu Viêm, nếu là một cái không vui, đem bọn hắn toàn bộ diệt cũng không phải là không thể được. Tịch Nhiên bước chân có chút dừng lại, lúc này hắn mới phát hiện, hắn muốn mở rộng bước chân, thân thể lại là không có chút nào nghe sai sử, đùi đều đang run rẩy, làm một tên đấu thần, trên phương diện tâm lý tố chất không nên sẽ như thế nhu nhược. Tịch Nhiên rất muốn cho mình bình tĩnh, nhưng là Tịch Nhiên phát hiện, chấn nhiếp hắn tuyệt không phải vẻn vẹn Tiêu Viêm thể hiện ra lực lượng cường đại. Có lẽ không phải rất rõ ràng, nhưng là Tịch Nhiên minh bạch, để hắn chân chính sợ sệt là đến từ Tiêu Viêm trong cơ thể chảy xuôi dòng máu vàng, đó là huyết mạch uy áp. Tại siêu hồn trong tấm hình, nguyên thần từng là nơi này kẻ thống trị thứ nhất, cỡ nào khái niệm, nếu là thương mang thế giới chưa từng chiến bại, nó không yếu cùng thần hy thế giới, có thể trở thành bá chủ thứ nhất, cái kia chính là tuyệt đối cường giả mới có thể làm đến. Bất quá nguyên thần nhất tộc đã hủy diệt, bây giờ cũng chỉ còn lại cái này duy nhất nhục thân, đây là nguyên thần sau cùng huyết mạch, vẻn vẹn như thế, cái này cường đại huyết mạch là đủ trấn nhiếp một đám đấu thần. Đừng sợ, ta nếu muốn giết ngươi, ngươi bây giờ đã sớm đi chuyển thế đầu thai. Tiêu Viêm cười cười, Tịch Nhiên cũng là đỉnh lấy đầu đầy đổ mồ hôi, rốt cục bước ra bước chân, đi vào Tiêu Viêm trước mặt, run run rẩy rẩy bưng ấm trà, cẩn thận pha trà. 20.000 sứ giả, tăng thêm 8 tên thượng thần, cái này đã tính được là thần phạt liên minh đỉnh tiêm lực lượng, mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng ở trước đó tuế nguyệt bên trong, là đủ trấn nhiếp hết thảy trọng phạm, chưa từng như này hèn mọn qua. Pha trà ngon, Tiêu Viêm nâng chung trà lên, xích lại gần người người, nhíu mày, tự định giá chốc lát vẫn là nhẹ nhàng nhấp bên trên một ngụm. Hoàn cảnh như vậy bên trong, có trà đã không tệ, bây giờ nói chính sự đi. Tiêu Viêm phóng dưới chén trà, nước trà này cực kỳ đắng chát, tựa hồ như là thần phạt chi địa một dạng, sinh tồn ở nơi này sinh linh, đều là một loại dày vò. 8 vị thượng thần cùng 20.000 sứ giả đều là tại thời khắc này, phảng phất liền hô hấp đều đình chỉ, toàn bộ an tĩnh nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đem ánh mắt nhìn về phía lục tinh đấu thần, cái này ánh mắt lệnh lục tinh đấu thần có chút bối rối, khẩn trương cũng là như ngồi bàn trông, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ngươi nói ngươi là tăng đấu thần liên minh một tên đại tướng. Tiêu Viêm hỏi, lục tinh đấu thần không dám chế nãi, trước đó kém chút không có động thủ người này, chỉ sợ một cái ngón tay liền có thể đem hắn bóp chết, giờ phút này biết thực lực ở giữa chênh lệch sau, càng thêm nghĩ mà sợ, hắn vội vàng đối Tiêu Viêm gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng đã là thật lâu chuyện lúc trước, lục tinh đấu thần trả lời, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Tịch Nhiên. Thần phạt liên minh, Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, quay đầu nhìn về phía bốn phía cái này vô số sứ giả. Nên biết được, một cái đồng xương liền để cho Tiêu Viêm quá sức, mà bây giờ nơi này, thực lực có thể so với đồng xương lấy đến có mấy ngàn người nhiều. Liên quan tới Tiêu Phong các ngươi biết được bao nhiêu, Tiêu Viêm đột nhiên mở miệng, đám người lúc này một trận, không minh bạch Tiêu Viêm chi ý, tại sao lại đột nhiên kéo tới Tiêu Phong trên thân. Thượng thần, Tiêu Phong chính là mấy trăm năm trước truy nã người, cuối cùng bị chúng ta bức như thần ẩn chi địa, xem ra ngài biết hắn. Tịch Nhiên bên cạnh một tên khác thượng thần nói ra, hắn danh vi Lâm Kỳ Bát Đại Thượng Thần thứ nhất, lúc này chắp tay ôm quyền nói ra. Nhận biết, hắn để cho ta báo thù cho hắn. Tiêu Viêm gật gật đầu, câu nói này kém chút không muốn 8 người này mạng ra, lập tức mấy người một trận trầm mặc, sắc mặt đều là tái nhợt, đặc biệt là Tịch Nhiên. Tiêu Viêm nhìn về phía châm trà Tịch Nhiên, tay của hắn đang run, sắc mặt tái nhợt lợi hại, bởi vì đồng xương chính là dưới trướng hắn một tên sứ giả, đây chính là thật muốn mệnh của hắn. Thượng thần, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, hành động bất đắc dĩ. Tiêu Viêm chằm chằm vào sắc mặt cực kém Tịch Nhiên, lại nhìn như vậy xuống dưới, chỉ sợ phải đem hắn bước cho điên, Lâm Kỳ lập tức mở miệng nói ra. Phụng mệnh làm việc, phụng mệnh của ai, nói nghe một chút, Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Ly Trúc Thượng Thần, nghe nói cái này Tiêu Phong chính là đấu thần liên minh một tên điện hạ, không biết nó phạm vào tội gì, mới bị phạt như thế, hắn nếu không có phá vỡ phong ấn, cũng sẽ không gây nên lớn như vậy can qua. Lâm Kỳ tiếp tục hồi đáp, Ly Trúc, hắn là đấu thần liên minh người, Tiêu Viêm hỏi. Lâm Kỳ lúc này lắc đầu, cười khổ nói, chúng ta mặc dù danh vi sứ giả, nhưng chỉ bất quá cùng nơi đây trọng phạm không khác, sinh tử đều là không khỏi chính mình trưởng khống. Đấu thần liên minh hạ lệnh diệt sát Tiêu Phong, Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, cũng không phải, tại Tiêu Phong trước khi đến, đã từng có một người tới qua, hắn danh Vi La Thiên, cũng là quấy thần phạt chi địa long trời lở đất, nhưng đấu thần liên minh hạ lệnh không cho phép diệt sát, cuối cùng hắn cũng rời đi. Lâm Kỳ nói ra, ngươi ý tứ, Tiêu Phong có thể giết. Tiêu Viêm ngữ khí trở nên âm lãnh không ít, Lâm Kỳ cái trán lập tức cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Cũng không tiếp vào không thể giết mệnh lệnh, hắn động đại trận, nên. Lâm Kỳ phun ra nuốt vào đường, Tiêu Viêm cười cười, chính là tiếp lấy Lâm Kỳ lời nói, nên bị diệt. Ha ha, xem ra Tiêu Phong chân chính thủ nhân không phải là các ngươi, mà là cái kia đấu thần liên minh. Nghe được Tiêu Viêm câu nói này, tám tên thượng thần cái này mới là thật dài thở dài một hơi. Chương 3243, tứ tinh thần kiếp. Bất quá, ngay tại tám người, đặc biệt là Tịch Nhiên thở dài ra một hơi thời điểm, Tiêu Viêm lại là bỗng nhiên mở miệng, tám người tâm thần nâng lên cổ họng. Bất quá mặc dù các ngươi chỉ là bị sai xử, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có một ít thứ yếu trách nhiệm. Tiêu Viêm lời nói vừa ra, nhất thời tám người mồ hôi lạnh dày đặc. Thượng thần, chúng ta cũng đúng là bị buộc bất đắc dĩ. Đám người cũng là mặt lộ đắng chát, yên tâm, nhờ các người phúc, Tiêu Phong hiện tại còn hết thảy mạnh khỏe, cho nên các người có tội, nhưng tội không đáng chết, hôm nay ta tâm tình không tệ, không muốn giết người, các người đi thôi. Tiêu Viêm cười cười, chậm rãi nói ra, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là như chút được gánh nặng. Thuận tiện chuyển lời trở về, nói cho các người biết đầu, về sau, thần phạt chi địa về ta quản, ta gọi. Tiêu Viêm tiếp tục nói, muốn nói danh tự thời điểm lại là dừng một chút, bỗng nhiên mới nhớ tới, nếu là dùng Tiêu Phong cái tên này tất nhiên rất cổ quái, phải lần nữa muốn cái danh tự. Nói đến danh tự thời điểm Tiêu Viêm sững sờ, tám người đều là nhìn về phía Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra kỳ quái chi sắc, hẳn là có người còn có thể đem mình danh tự đem quên đi. Tùy tiện lấy một cái A, tạm thời gọi là Nham Kiêu A. Tiêu Viêm nói ra cái tên này thời điểm, đó cũng là vô tận hồi ức A, từng dùng cái tên này tại trên đấu khí đại lục xông qua hắc giác vực. Đã từng lần thứ nhất dùng biệt danh, cùng Vân Vận mới quen thời điểm chỗ lấy. Tám người lúc này liền là không có chút gì do dự, lập tức ôm quyền cúi đầu, chính là chuẩn bị rời đi. Chư vị gặp lại, Tiêu Viêm phất phất tay, chờ tám vị thượng thần chính là vẫy tay một cái, 20.000 tên sứ giả trùng trùng điệp điệp về tới Maxim phía trên, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi đây. Mảnh này tinh không lại lần nữa trở nên hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Viêm nâng chung trà lên, uống một ngụm lấy đắng chát nước trà, gạt ra một cái phi thường khó uống biểu lộ. Khổ là thật khổ. Trà như nhân sinh A, Tiêu Viêm cảm thán. Ngươi không hận bọn hắn sao? Thần phạt liên minh người sau khi đi, Ricky bỗng nhiên mở miệng ôn nhu hỏi. Chính như bọn hắn sở ngôn, đều là bất đắc dĩ, ở loại địa phương này muốn sống sót, nói nghe thì dễ, một mực sát phạt không giải quyết được vấn đề, chỉ ít đối với ta mà nói, bọn hắn đều không phải là ta chân chính muốn giết người. Tiêu Viêm mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói ra, ngươi muốn đem thần phạt chi địa biến thành lực lượng của ngươi. Ricky tiếp tục truy vấn, cái chủ ý này không tốt sao? Tiêu Viêm cười nói, thực tế không lớn, Ricky nói ra, mặc dù bây giờ sinh động phần lớn người đều là thuộc về thần hy thế giới, nhưng phong ấn vô số cường giả thì như ta cũng như thế, chính là thuộc về chiến bại thương mang thế giới, muốn thống lĩnh bọn hắn, cơ hồ không có khả năng. Nếu ta đoán không sai, cái này thần phạt chi địa cũng đang không ngừng sụp đổ, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất ha, ta sẽ không cưỡng cầu, ta sẽ đem nơi này tất cả mọi người giải phóng, lựa chọn như thế nào chính bọn hắn quyết định. Tiêu Viêm lạnh nhạt nói, bây giờ cỗ này phân thân tạm thời không cách nào rời đi nơi đây, cho nên có nhiều thời gian đi tìm hiểu. Ngươi nhưng có biết, từng lệ thuộc vào đấu thần liên minh còn có bao nhiêu người? Tiêu Viêm đem ánh mắt nhìn về phía tên kia lục tinh đấu thần, người này bị Tiêu Viêm hỏi thăm sau, lập tức lấy lại tinh thần. Cụ thể bao nhiêu ta cũng không lớn rõ ràng, bất quá từng tại đấu thần liên minh nắm giữ thực quyền người, đều là bị đánh vào nơi đây. Lục tinh đấu thần hồi đáp, các ngươi âm thầm có thế lực, Tiêu Viêm trực tiếp hỏi, tên này lục tinh đấu thần không có nửa điểm đề cập. Nhưng Tiêu Viêm tựa hồ một chút chính là nhìn ra. Nhìn thấy người này do dự, Tiêu Viêm chính là càng thêm xác định. Ta có thể trợ giúp các ngươi, điều kiện cũng rất đơn giản, ta muốn trở thành đấu thần liên minh mới minh chủ. Tiêu Viêm dùng nhất bình thản ngữ khí, nói xong bất khả tư nghị nhất lời nói. Người này ánh mắt chần chờ, khả năng bởi vì Tiêu Viêm quá mức cường đại nguyên nhân, hắn như thế nào dám tùy tiện tin tưởng, nếu là Tiêu Viêm là đấu thần liên minh phái tới diệt trừ bọn hắn, hắn một khi bạo lộ, vậy coi như thật sự là nhổ tận gốc. Ta biết được lo lắng của ngươi, các ngươi không có lựa chọn nào khác, ta cũng hoàn toàn chính xác cần sự trợ giúp của các ngươi từng bị lật đổ, bây giờ là duy nhất có thể báo thù cơ hội, ngươi có thể làm ra lựa chọn, ta sẽ không cưỡng cầu cho ngươi. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, cưỡng ép lệnh cưỡng chế đưa đến hiệu quả tất nhiên là hoàn toàn tương phản, Tiêu Viêm nhất định phải kiến lập tín nhiệm, tài năng chân chính dung nhập. Bây giờ đấu thần liên minh mặc dù từ mấy tên phó minh chủ trưởng khống, nhưng Tiêu Viêm biết được, chân chính cường đại người ở phía sau, cho dù hắn đoạt xá nguyên thần phân thân, nhưng cỗ này phân thân cần đại lượng tài nguyên mới có thể khôi phục đến đỉnh phong, tăng thêm không cách nào rời đi thần phạt chi địa, cỗ này phân thân lực lượng còn không cách nào tham dự chiến đấu. Nhưng nếu có thể tập kết nơi đây lực lượng, các loại cỗ này phân thân khôi phục đầy đủ thời điểm, có lẽ liền có nhất cử lật đổ đấu thần liên minh cơ hội. Với lại đấu thần liên minh cho dù Tiêu Viêm tiến nhập hồi lâu, nhưng biết được tin tức cũng là cực ít, có thể nói là tương đương bế tắc, kim thị nhất tộc có thể chiếm lấy đấu thần liên minh tất nhiên không đơn giản. Tiêu Viêm bất có thể chủ quan, hắn cần đại lượng hiểu rõ đấu thần liên minh chân chính tình huống nội bộ, mới có thể biết người biết ta, bây giờ có đấu trước thần liên minh người, đó chính là đạt được những tin tức này tốt nhất đường tắt. Thượng thần, có thể cho ta 10 năm, trong vòng 10 năm ta nhất định cho ngươi trả lời chắc chắn. Lục Tinh đấu thần ôm quyền nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy lúc này liền là nhẹ gật đầu. Tốt, kêu gọi tên của ta liền có thể. Tiêu Viêm cười gật đầu đáp ứng, Lục Tinh đấu thần lúc này đứng người lên chắp tay cúi đầu. Nham Kiêu thượng thần, ta gọi Tạ Khôn Kiệt, trong vòng 10 năm ta nhất định trả lời chắc chắn. Vậy ta liền rời đi. Tạ Khôn Kiệt sắc mặt ngưng trọng, trong lời nói cũng là 10 phần cẩn thận từng ly từng tí. Tiêu Viêm gật đầu, Tạ Khôn Kiệt không có lưu thêm, chính là hóa thành cầu vồng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi tin tưởng hắn sao? Ricky hỏi, ta tin hay không không trọng yếu, ta cần chính là hắn tín nhiệm ta. Ricky cho đến lúc này mới là rốt cuộc cùng nàng nhận biết Tiêu Viêm hoàn toàn trùng hợp, bởi vì loại này phương thức nói chuyện, đích thật là tới từ cùng một người phong cách. Thần ẩn chi địa bên trong, Tiêu Viêm bản tôn, trong cơ thể nguyên khí tinh thần hải tại hắn không ngừng cố gắng dưới, rốt cuộc đi tới 250.000, rốt cuộc tấn cấp đến tứ tinh đấu thần. Đạt tới 250.000 thời điểm, thần kiếp cũng là đồng thời tiến đến. Đột phá tam tinh đấu thần thời điểm xuất hiện thần kiếp là để Tiêu Viêm lựa chọn, nhưng tứ tinh đấu thần thời điểm nhưng không có để Tiêu Viêm đi chọn. Một bóng người xuất hiện, Tiêu Viêm đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy nó. Lại gặp mặt, cướp mở miệng, mỗi người ngươi cũng sẽ cùng bọn hắn nói chuyện với nhau sao? Tiêu Viêm hiếu kỳ hỏi, cướp lắc đầu, Tiêu Viêm nhìn thấy chỉ là một cái hắc ảnh, lơ lửng không cố định, thậm chí không có khuôn mặt. Sẽ, bất quá ta lúc nói chuyện mang ý nghĩa bọn hắn sẽ chết. Cướp trả lời, Tiêu Viêm nghe vậy cười cười. Không tiếp tục quá nhiều nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, lần này thần kiếp là cái gì? Ngươi khí vận, thế giới màu đen lan tràn ra, vô số to lớn thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy những này thân ảnh thời điểm, đôi mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Đây là, Nguyên Thần Nhất Tộc, chương 3244, sỉ nhục cùng vinh dự. Vô số to lớn thân ảnh che khuất bầu trời, đứng lặng tại Tiêu Viêm trước mặt cũng như từng tòa nguy nga đại sơn, mỗi một đạo thân ảnh đều là lóe ra một đôi con mắt màu vàng óng. Thần của ta cướp, tại sao lại là nguyên thần? Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lại cảm nhận được một cỗ làm hắn không thể thừa nhận uy áp. Ngươi hẳn là thanh trừ mình là vì sao trêu chọc bọn hắn? Cướp thanh âm truyền ra, Tiêu Viêm hoảng sợ, nhất trước mặt bóng người to lớn bỗng nhiên giơ bàn tay lên, hướng phía Tiêu Viêm nén đi qua. Tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là cảm thấy bàng bạc áp lực đánh tới, cỗ uy áp này là hắn căn bản là không có cách chống cự, tựa hồ một trường xuống tới, trực tiếp liền sẽ đem hắn diệt sát, trước đó cướp nói qua, ở chỗ này tử vong sẽ chân chính chết đi. Nguyên thần đã hủy diệt, nếu ta là các ngươi liền sẽ không xóa sạch hy vọng cuối cùng. Tại lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lập tức nổi lên ngập trời tinh quang, đối đông đảo nguy nga thân ảnh tê rít gào hò hét. Lời nói vừa ra, cái kia gào thét mà đến cự trưởng đúng là thật dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, là màu đen bóng người to lớn, chỉ có cái kia một đôi con mắt màu vàng óng đoạt người nhãn cầu. Sâu kiến sinh linh, làm bẩn ta nguyên thần huyết mạch, khi chết. Thanh âm truyền ra, Tiêu Viêm nội tâm chấn động không gì sánh nổi, không cách nào tưởng tượng nguyên thần đến tột cùng là cường đại cỡ nào chủng tộc, cho dù bây giờ đã bị diệt tộc, vẫn như trước có thể xuất hiện tại thần kiếp bên trong. Tiêu Viêm cắn răng một cái, chính là lại lần nữa trầm giọng mở miệng, mặc dù ta đoạt xá một bộ nguyên thần thân thể, nhưng cũng là cuối cùng một bộ, đây là còn sót lại huyết mạch chi lực, nếu có khả năng, ta sẽ lấy cỗ này nguyên thần chi thân sinh sôi dòng dõi, cho dù huyết mạch không còn, cũng không đến mức từ đó biến mất, các ngươi lấy ý chí phương thức tồn tại, nhưng không phải vĩnh hằng. Một khi các ngươi ý chí cuối cùng tiêu tán, nguyên thần sẽ vĩnh viễn biến thành truyền thuyết. Diệt phong có thể, nhưng không thể bị làm bẩn. Ngươi có thể diệt ta bản tôn, nhưng nói thật cho ngươi biết, nguyên thần thân thể cũng có thể là phân thân ta, cũng có thể là ta bản tôn, diệt sát ta sẽ không đạt được chút nào chỗ tốt, với lại, ta sẽ phá hư ngươi nguyên thần nhất tộc thủ hộ chi vật. Thanh âm kia vẫn bá đạo như cũ, ngôn ngữ đối Tiêu Viêm tràn ngập không gọt, mà Tiêu Viêm cũng là không còn khách khí. Thanh âm vừa ra, bỗng nhiên chính là yên tĩnh trở lại. Cướp, hắn sở ngôn thật là, tựa hồ những này ý chí không cách nào xác định Tiêu Viêm sở ngôn tính chân thực, đúng là mở miệng hỏi thăm. Trầm mặc một chút, Tiêu Viêm coi là cướp không có trả lời, nhưng lúc này, cướp thanh âm đúng là vang lên, không sai. Vậy liền lấy tất cả ý chí chi lực, nguyền rủa hồn phách của ngươi, trong vòng 100 năm, ngươi hồn tướng hoàn toàn biến mất. Nguy nga thân ảnh dừng một chút về sau chính là chậm rãi truyền ra. Tiêu Viêm cắn răng một cái, xem ra cái này nguyên thần là mềm không được cứng không xong a, lần này coi như khó làm. Xem ra các ngươi suy bại nguyên nhân chân chính là đến từ thực chất bên trong cuồng ngạo không gọt. Tiêu Viêm cũng là lạnh giọng nói ra, nguyên thần nhất tộc chiến bại nguyên nhân rất nhiều, nhưng Tiêu Viêm sở ngôn cũng là bên trong một cái nhân tố trọng yếu thứ nhất. Sinh ra chính là thiên phú dị bẩm, các ngươi vốn hẳn nên dùng cái này lực lượng bảo vệ mình thế giới, nhưng đến đầu đến, cái kia dưỡng dục thế giới của các ngươi bây giờ vỡ nát trở thành phế địa, đây hết thảy đều là bái các ngươi huyết mạch cao quý ban tặng, thế giới cho các ngươi sứ mệnh, các ngươi lại bởi vì tự ngạo mà cô phụ, trong mắt của ta, ném đi huyết mạch, các ngươi chủng tộc như vậy, căn bản không có khả năng tồn tại. Tiêu Viêm tiếp tục nghiêm nghị quát lớn, siêu hồn hoặc nhiều hoặc ít biết được một chút chuyện cũ, mặc dù mơ hồ, nhưng đại khái biết được thương mang thế giới vì sao mà chiến bại. Bóng đen to lớn, cái kia một đôi mắt vàng chậm rãi nhắm lại, tựa hồ Tiêu Viêm mấy lời nói càng thêm chọc giận bọn hắn, sau lưng tất cả thân ảnh, cái kia kim sắc trong mắt đều là hiện đầy không vui. Đây là thế giới ở giữa chiến tranh, nếu không có tộc ta, thương mang thế giới sớm đã bị thua, nếu là không biết, đừng muốn tin đồn. Thanh âm kia lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng, thanh âm xuyên thấu Tiêu Viêm linh hồn, cho tới ngồi xếp bằng Tiêu Viêm chân thân một ngụm máu tươi phun ra. Tiêu Viêm biết được không đối, cho nên nguyên thần phân thân cũng là một lần nữa trở về thần ẩn chi địa, thủ hộ tại bản tôn bên cạnh. Phải không, thật giống chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chỉ là ý chí cũng muốn diệt sát ta. Tiêu Viêm mỉa mai cười lạnh một tiếng, lần này nguy nga thân ảnh không có ở do dự, một cỗ màu đen lực lượng từ Tiêu Viêm bên cạnh xoay quanh mà lên, bọn hắn thật muốn nguyền rủa Tiêu Viêm. Cướp, bọn hắn thuộc về thương mang thế giới một cái chiến bại thế giới, hẳn là còn có thể đảo khách thành chủ. Tiêu Viêm lập tức trầm giọng mở miệng, lúc này chỉ có cướp có thể giúp hắn. Hắc khí xoay quanh mà lên, cũng như ma chảo, hướng phía Tiêu Viêm leo lên mà đến, nhất thời Tiêu Viêm chính là cảm thấy một cỗ mãnh liệt tử vong uy hiếp. Có lý, cướp thanh âm bỗng nhiên truyền ra, nhất thời, một cỗ gió mạnh thổi qua, những hắc khí này trong nháy mắt liền bị thổi tan. Cướp, người bảo vệ hắn, tựa hồ thân ảnh này cũng nhận biết cướp, lập tức quát. Lý do đầy đủ, có thể hộ, cướp thanh âm vang lên, hy vọng xem ở đã từng về mặt tình cảm, không cần ngăn cản lần này, sinh linh như vậy nên đừng diệt. Nguy nga thân ảnh tiếp tục mở miệng nói đường, ta cùng hắn cũng là bằng hữu. Cướp lên tiếng lần nữa, thân ảnh lúc này một trận. Với lại coi như ta không xuất thủ, người cũng chưa chắc có thể đem hắn diệt sát. Cùng này đồng thời, nguyên thần phân thân đưa cánh tay khoác lên bản tôn trên bờ vai, nhất thời, thần kiếp bên trong phía sau Tiêu Viêm, một tôn to lớn hư ảnh cũng là bỗng nhiên hiển hiện. Chúng ta sai lầm đã không cần tại kéo dài, ta lưu lại hy vọng, chính là không nguyện tộc ta triệt để bị dìm ngập. Lúc này phía sau Tiêu Viêm bóng người to lớn chậm rãi mở miệng, đây là Tiêu Viêm sở đoạt bỏ nguyên thần, hắn lại cũng là đứng ra trợ giúp Tiêu Viêm. Nguyên thần không cần bất kỳ một cái nào người sống sót. Tiêu Viêm đối diện thân ảnh tựa hồ gặp được địch nhân bình thường, càng thêm tức giận. Ai, tộc ta bi ai, đây là tộc ta sau cùng ý chí, người điếm ô huyết mạch, chính là tộc ta sỉ nhục, nên bị diệt. Lần này không chỉ là đạo này thân ảnh phát ra gầm thét, ở phía sau hắn, đông đảo nguy nga thân ảnh cũng là phóng xuất ra tức giận. Sỉ nhục, vinh dự, nếu như các người có thể nhìn thấy bây giờ thương mang thế giới, các người có lẽ mới có thể đem những này ngạo mạn đem thả xuống. Sinh linh mà bởi vì thế giới dưỡng dục mà mạnh như thần minh, thực chất bên trong lại tự ngạo không bằng phàm nhân, tộc ta mới thật sự là nên bị diệt. Phía sau Tiêu Viêm bóng người to lớn, cái kia không thể nghi ngờ thanh âm chậm rãi truyền ra. Lần này, những này nguyên thần ý chí hạ quyết tâm muốn đem Tiêu Viêm xóa bỏ, bọn hắn đang thiêu đốt ý chí, vì diệt sát Tiêu Viêm, bọn hắn không tiếc vĩnh viễn tan biến tại này. Bằng hữu, hy vọng ngươi không nên ngăn cản, nơi này là cướp địa bàn, nó chính là quy tắc. Mặc dù xuất thủ thật là vi phạm với quy tắc, nhưng hắn vì thần hy thế giới bỏ ra quá nhiều, cho nên người các loại muốn diệt hắn, ta không đồng ý. Cướp thanh âm càng thêm không thể nghi ngờ, mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng nó sở ngôn không người nào có thể phản bác, cũng không có người có thể cùng nó đối kháng. Chương 3245, một quyền oanh sát. Chúng ta tình nghĩa chính là không đáng giá nhắc tới. Nguy nga thân ảnh vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, không nghĩ tới cướp là một điểm thể diện cũng không cho hắn. Chư vị lão tổ, làm gì sai càng thêm sai, thần hy thế giới đem đứng trước đánh bại ta thương mang thế giới đồng dạng địch nhân, không bằng tin tưởng một lần, đem tộc ta còn thừa khí vận toàn bộ dành cho hắn, để hắn vì bọn ta báo thù, cũng vì cái này thương mang thế giới báo thù. Phía sau Tiêu Viêm bóng người to lớn chắp tay cúi đầu, trầm giọng mở miệng. Thấp kém sinh linh còn muốn ta nguyên thần nhất tộc khí vận, mơ tưởng. Cầm đầu cái kia nguy nga thân ảnh vẫn như cũ tràn ngập tức giận. Chư vị lão tổ đều là nghĩ như vậy sao? Phía sau Tiêu Viêm to lớn thân ảnh thì là lạnh nhạt lên tiếng lần nữa, vừa mới nói xong, cái kia đông đảo nguy nga thân ảnh bên trong, chính là có một đạo khí tức gào thét mà đến, trong nháy mắt rơi vào Tiêu Viêm trên thân. Một màn này lập tức chính là đưa tới tất cả nguyên thần ý chí chú ý, phía sau Tiêu Viêm bóng người to lớn lúc này liền là chắp tay cúi đầu. Đa tạ lão tổ, vì sao, chúng ta huyết mạch không dung làm bẩn, cầm đầu nguy nga thân ảnh lúc này liền là phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét. Nhu nhược cũng không đáng sợ, thất bại cũng không đáng sợ nhất chính là ngạo mạn kiêu ngạo, đây là chúng ta toàn bộ chủng tộc vấn đề, chiến bại chính là tất nhiên. Một giọng nói vang lên, liền ở đây nói thanh âm vang lên đồng thời. Chính là thấy được từng đạo khí tức lướt về phía Tiêu Viêm, bọn hắn lại nguyện ý dành cho Tiêu Viêm khí vận, nên biết được, đây là nguyên thần nhất tộc khí vận, bực này khí vận sẽ cho Tiêu Viêm bản tôn đều mang đến thay đổi cực lớn. Khí vận cũng không phải là lực lượng, là phi thường huyền diệu chi vật, bình thường không cách nào cảm thụ, thật đáng giận vận lại ảnh hưởng quanh mình hết thảy sự vật, có nguyên thần nhất tộc khí vận ra thân, Tiêu Viêm làm việc liền đem làm ít công to. Tiêu Viêm cũng là cúi đầu, chắp tay cúi đầu, vô luận cái kia cầm đầu nguy nga thân ảnh như thế nào nổi giận, nhưng cái này đã trở thành sự thật, hắn không cách nào đi ngăn cản, lại chỉ có thể phẫn nộ. Chúng ta bây giờ chỉ còn lại có cái này vô dụng khí vận, hy vọng ngươi có thể bảo hộ dưỡng dục thế giới của ngươi, không cần bước thương mang thế giới theo gót, nói đến thế thôi a. Theo sau lưng một đạo hùng hồn thanh âm vang lên, cái kia cầm đầu thân ảnh cũng không nói thêm gì nữa, lại cũng là cúi đầu. Tiêu Viêm đối trước mặt một đám chắp tay cúi đầu, sau đó lại xoay người lại, đối sau lưng bóng người to lớn cũng là chắp tay cúi đầu. Thần kiếp liền coi như là thành công vượt qua, hình tượng tiêu tán, Tiêu Viêm từ thế giới chân thật chậm rãi mở mắt ra, cùng này đồng thời, trong cơ thể 250.000 tinh thần hải bạo phát ra hào quang sáng chói. Tứ tinh đấu thần, Tiêu Viêm thì thào, đây là hắn bản tôn lực lượng, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm trên cổ, xuất hiện một cái ấn ký, một cái màu vàng ấn ký, đó là nguyên thần nhất tộc đặc hữu ấn ký. Ricky nhìn xem Tiêu Viêm bản tôn, giờ phút này cũng là chân chính tin tưởng nguyên thần là Tiêu Viêm phân thân sự tình, nàng trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Ricky ngạc nhiên mở miệng, Tiêu Viêm cười cười, liều mạng, kém chút chết, bất quá có thể thành công vẫn là may mắn mà có mọi người. Tiêu Viêm cười nói, sau lưng ảnh tử bên trong không còn có thể giúp hắn vượt qua kiếp nạn hắc ảnh, bởi vì hắc ảnh giúp hắn vượt qua một trận căn bản không có khả năng cướp. Tiêu Viêm phóng mắt nhìn đi, nơi này vô số thân ảnh vẫn như cũ lâm vào hôn mê, hắn hứa hẹn qua, như hắn đoạt xá thành công, liền sẽ phóng thích tất cả mọi người, bây giờ hắn thành công. Cho nên hắn cũng muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đúng hẹn đem bọn hắn từ trong ảo cảnh tỉnh lại. Nguyên thần phân thân khẽ động, chính là đi tới túi ra chỗ, xòe bàn tay ra, sờ nhẹ túi ra, ý chí truyền ra, cái này một cái chớp mắt, mạch máu biến mất không thấy gì nữa, hôn mê đám người mở to mắt, đầu tiên là mê mang. Không biết qua bao lâu đi hồi ức đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Người nơi này dần dần thanh tỉnh lại, mà trước hết khôi phục chính là truy kích Tiêu Viêm tiến vào thần ẩn chi địa, lại đang bị nhốt chỉ có mấy trăm năm thời gian. Bọn hắn tỉnh lại về sau, đầu tiên là mê mang, nhưng nhìn thấy ở xa Tiêu Viêm về sau, chính là từng cái ánh mắt lộ ra sát ý ngập trời. Mà đại biểu trong đó chính là ông tổ nhà họ Chu, Chu Lăng Thiên. Hắn truy sát Tiêu Viêm đến tận đây, nhưng không có nghĩ đến vậy mà lại bị vây ở nơi đây mấy trăm năm lâu, phải biết mấy trăm năm thời gian bên trong, nếu như hắn không tại, Chu gia chỉ sợ cũng sẽ bị người xâm chiếm, thậm chí hủy diệt. Tiêu Phong, ngươi vậy mà còn sống, ha ha, cũng tốt, đợi ta giết ngươi. Chu Lăng Thiên lập tức hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến, trong cơ thể bàng bạc nguyên khí biển chính là gào thét mà ra, trong mắt sát cơ càng tăng lên. Cùng này đồng thời, ngoại trừ Chu Lăng Thiên bên ngoài, còn có mấy chục đạo thân ảnh hướng phía Tiêu Viêm mà đến, đây đều là từng truy sát Tiêu Viêm đến tận đây người, bây giờ thức tỉnh về sau, chuyện thứ nhất vẫn là tìm kiếm Tiêu Viêm, đối với bọn hắn tới nói, nếu là có thể thu hoạch được tự do, mạnh hơn hết thảy tạo hóa. Những người này đều muốn giết chết Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm bản tôn thì là vẫn như cũng ngồi xếp bằng. Thậm chí cũng chưa từng ngẩng đầu đi xem một chút bạo cướp mà đến Chu Lăng Thiên cùng hơn 10 đạo thân ảnh. Chu Lăng Thiên gầm thét tới gần thời điểm, một bóng người lại là bỗng nhiên xuất hiện, chặn lại đường đi. Tốc độ cực nhanh, xuất hiện tại Chu Lăng Thiên trước mặt thời điểm, đã nâng lên nắm đấm, một quyền vung ra. Vốn không muốn giết người, bất quá duy chỉ có người ta nhất định phải giết. Xuất hiện thân ảnh chính là nguyên thần phân thân, bây giờ cỗ này phân thân nghiền ép bản tôn thực lực rất nhiều, loại này không có tất yếu khổ chiến đấu. Nguyên thần phân thân trực tiếp xuất thủ giải quyết chính là bành, một quyền, không chút huyền niệm một quyền, đánh vào Chu Lăng Thiên trên đầu, nhất thời, toàn bộ đầu lâu chính là trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Một quyền oanh sát, đương nhiên, giống Chu Lăng Thiên loại này lão tổ, cũng không thể quên thu hết, khoát tay, nó nạp giới chính là hướng thẳng đến bản tôn bay đi, đối với nguyên thần phân thân tới nói, những vật này có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí không cần bất kỳ vũ khí, liền có thể tùy tiện diệt sát. Cũng không biết. Cỗ này phân thân lực lượng hạn mức cao nhất là bao nhiêu, trước đó gặp được thần phạt liên minh một đám, tựa hồ không có. Một quyền đánh không chết, mạnh có chút không hợp thói thường. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, nguyên thần phân thân trực tiếp gạt bỏ Chu Lăng Thiên, cái kia gào thét mà đến hơn 10 đạo thân ảnh đều là trì trệ, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh này, cùng ngồi xếp bằng vẫn như cũ Tiêu Viêm bản tôn. Rời đi nơi đây a, đừng có lại động lòng sát phạt, so với tự do, còn sống quan trọng hơn một chút, nếu như khả năng. Ta sẽ cho các ngươi tự do lựa chọn. Nguyên thần phân thân chậm rãi mở miệng, nhìn xem hơn 10 đạo thân ảnh, ngôn ngữ bá khí. Chu Lăng Thiên trong nháy mắt bị gạt bỏ, thực lực như vậy chính là không thể nghi ngờ, tại trong những người này, mặc dù có cùng Chu Lăng Thiên thực lực tương đương người, đều bị một màn này tin phục, nếu không tin, chỉ sợ hạ chẳng cùng Chu Lăng Thiên không khác. Hơn 10 đạo thân ảnh dừng một chút về sau, chính là không còn dám lên trước, đều là từ bỏ đánh giết Tiêu Viêm suy nghĩ, trực tiếp bước ra rời đi cái này vây lại bọn hắn mấy trăm năm thần ẩn chi địa. Chương 3246, Tử Thần Hư Linh Tháp, tầng thứ 9. Cái này túi ra cùng nguyên thần tựa hồ là cộng sinh chi vật, nguyên thần phân thân có thể rõ ràng cảm giác được cùng nó cộng sinh liên hệ, cho nên tâm thần khẽ động lúc, chính là hóa thành một sợi hồng mang đặt vào trong mi tâm. Nơi đây lại không tiếp tục dừng lại lý do, bản tôn cũng là tu luyện hoàn tất, thành công đột phá đến tứ tinh đấu thần, nhưng ở rời đi thời điểm, Tiêu Viêm ngược lại là đối một sự kiện cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi nói tà tôn phân thân có thể dung hợp, Tiêu Viêm hỏi Ricky, đối với tà tôn mà nói, Tiêu Viêm biết cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ là biết được cái này tục danh. Theo ta được biết là như thế này, Ricky gật gật đầu, Tiêu Viêm chính là đối cái này dung hợp hết sức cảm thấy hứng thú, chỉ là không biết hắn phải chăng có thể làm được. Nguyên thần phân thân đi tới bản tôn bên cạnh, đồng dạng ánh mắt đồng dạng linh hồn, nhưng cái này hai cỗ thân thể làm sao có thể hợp hai làm một, như thế nào hợp hai làm một đâu. Ngươi nhưng có biết cụ thể phương pháp, Tiêu Viêm nhíu mày, đoạt xá chi lực cũng là không hiểu thu hoạch được, thật giống như bẩm sinh, nhưng cái này dung hợp chi pháp Tiêu Viêm lại thật sự là không biết. Ricky lúc này liền là lắc đầu, cười khổ nói, này làm sao nhắc tới cũng là tà tôn bí mật a, ta làm sao lại biết được. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, mỗi khi loại thời điểm này, Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong tất có kinh hỉ, Tiêu Viêm chợt nhắm mắt lại, chính là tiến vào Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong. Tiêu Viêm đi thẳng tới tầng thứ 3 công pháp tầng, nơi này tinh quang bay tới bay lui, Tiêu Viêm vươn tay ra, đụng vào tinh quang, trong đó phần lớn đấu kỹ đã hoàn toàn lạc hậu, lại Tiêu Viêm cũng không quá cần. Không có ở công pháp này tầng sao? Tiêu Viêm thì thào, Trạm lão thân ảnh vì theo xuất hiện. Đi tầng thứ 9 nhìn xem, có lẽ có thứ mà ngươi cần đồ vật. Trạm lão mở miệng, cái này Tử Thần Hư Linh Tháp tổng cộng có 22 tầng, bây giờ Tiêu Viêm bất qua còn chỉ đặt chân tầng thứ 8, đó là tiên khư, ghi lại tôn thượng trí nhớ kiếp trước. Đạt được Trạm lão chỉ thị, Tiêu Viêm chính là không có do dự, đi thẳng tới tầng thứ 8, đứng lặng tại thông hướng tầng thứ 9 lối vào, Tiêu Viêm thân hình chui vào tường ánh sáng bên trong, không có ngăn trở trực tiếp tiến vào tầng thứ 9. Tầng thứ 9, không có hoa mỹ tràng cảnh, thoạt nhìn càng giống là một cái tràng cảnh giữ lại, trung ương nhất, có một cái ghế đá, tại cái kia ghế đá phía trên có một cỗ thi thể, mặc dù tử vong, nhưng là bộ dáng lại là giữ lại 10 phần hoàn chỉnh. Cái này, đây chẳng lẽ là tà tôn thi thể? Tiêu Viêm kinh ngạc nói, chậm rãi đi về phía trước tiến. Tiêu Viêm đánh giá cỗ thi thể này, nó mi tâm chỗ có thể rõ ràng trông thấy một cái đỏ thẫm ấn ký, thuận khuôn mặt nhìn xuống, chính là nhìn thấy thi thể này trong tay nắm một chi phong cách cổ xưa quyển trục. Tiêu Viêm lúc này chắp tay cúi đầu, cung kính nói, đắc tội, tiền bối. Nói xong, Tiêu Viêm chính là vươn tay ra cầm thi thể trong tay phong cách cổ xưa quyển trục, nắm chặt quyển trục, Tiêu Viêm dùng sức, lại phát hiện thi thể nắm thật chặt, Tiêu Viêm nhíu mày, vừa muốn rút về tay. Bỗng nhiên, thi thể này một cái tay khác đột nhiên nâng lên, bắt lại Tiêu Viêm cánh tay, một đôi tròng mắt cũng là đột nhiên mở ra, nguyên bản không có tức giận thi thể, lại là mở mắt, một đôi con mắt màu xám nhìn về phía Tiêu Viêm. Dọa Tiêu Viêm nhảy một cái. Tiêu Viêm vội vàng cười khổ nói, tiền bối, vãn bối không biết ngươi còn sống. Tiêu Viêm mở miệng, nhưng thân ảnh này nhưng như cũng nhìn xem Tiêu Viêm, chưa từng mở miệng nửa câu, Tiêu Viêm cảm giác bắt lại hắn bàn tay cũng là băng lãnh thấu xương, lại cho dù giờ phút này, Tiêu Viêm vẫn như cũ cảm giác không thấy thân ảnh này trên người có bất kỳ sinh khí. Ha ha, lá gan thật nhỏ. Liền tại lúc này một giọng nói truyền ra, Tiêu Viêm khẽ giật mình, nhìn về phía thân ảnh, lại phát hiện thân ảnh này cũng không mở miệng, cẩn thận nghe xong mới phát hiện, thanh âm đến từ phía sau hắn. Không biết lúc nào, phía sau Tiêu Viêm xuất hiện một tên nam tử dáng người thon dài, một đôi đặc biệt mắt phượng, thoạt nhìn tràn ngập tà mị, khóe miệng thời khắc dương lên lấy, cho người ta một loại nhí nha nhí nhảnh cảm giác. Tiêu Viêm đột nhiên rút bàn tay về, xoay người lại, nhìn về phía nam tử. Tà tôn, Tiêu Viêm nhìn xem nam tử, tựa hồ không cần nói cho, lần đầu tiên chính là cho hắn loại cảm giác này. Không hổ là túc địch, chuyển thế vậy mà cũng có thể một chút nhận ra ta, xem ra chúng ta mới là chân ái. Nam tử vừa cười vừa nói, hiển nhiên, hắn chính là trong truyền thuyết cùng tôn thượng địch nổi tà tôn. Tiêu Viêm lúc này chắp tay ôm quyền, tôn thượng cùng hắn bình khởi bình tọa, mà về phần hắn thì là chuyển thế, vô luận như thế nào cũng chỉ có thể tính làm hậu bối, lễ phép là muốn có. Xem ra ngươi đã thành công đoạt xá nguyên thần, không tệ không tệ, lúc trước ta nếu là đạt được cái này nguyên thần thân thể thật là tốt biết bao, nghe nói nguyên thần lực bền bỉ siêu cường. Tà tôn mở miệng, hoàn toàn không có nghiêm chỉnh bộ dáng, cùng tôn thượng hoàn toàn tạo thành rõ ràng so sánh. Tôn Thượng càng thêm trầm ổn một chút, mà cái này Tà Tôn đến tựa hồ mọi chuyện không bắt trọng điểm, hoàn toàn do lấy tính tình của mình đến, nghĩ đến cái gì lời nói liền trực tiếp nói ra. Vãn bối không hiểu, nếu ta là Tôn Thượng chuyển thế, tại sao lại có ngài đoạt xá chi lực? Tiêu Viêm nói ra trong lòng vấn đề, sợ sệt không có cơ hội hỏi thăm. Cái thằng kia năm đó buộc ta chuyển thế, mụ nội nó, nhưng không biết ta cái kia một thân tu vi đã hao hết bao nhiêu khí lực mới tới, nghĩ đến liền giận, lúc trước ta nhưng nguyền rủa hắn đấu khí dừng lại tại ba đoạn, sau đó bị ném bỏ. Cũng không biết ứng nghiệm không có, Tà Tôn hoàn toàn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bất quá Tiêu Viêm nghe vậy, cái kia trên trán lập tức hiện đầy rất nhiều hắc tuyến. Mặc dù là phi thường xa xưa sự tình, nhưng Tiêu Viêm như thế nào cũng chưa từng quên, đã từng thiếu niên lúc hắn vốn là thiên tài, sớm ngưng tụ đấu khí xoáy, trở thành trẻ tuổi nhất đấu giả, cũng là bị Dược lão hấp thu đấu khí thực lực rút lui đến đấu khí ba đoạn, chẳng lẽ đây là Tà Tôn nguyền rủa kết quả? Tiêu Viêm cười khổ, Tà Tôn thấy được Tiêu Viêm biểu lộ, lúc này liền là lại lần nữa cười to. Ha ha, thật có lỗi cũng không phải nhằm vào ngươi, chẳng qua là lão già kia quá ghê tởm, ha ha, không phải mắng ngươi, thật. Tà Tôn một bên cười một bên giải thích, Tiêu Viêm cũng là một mặt đắng chát, cảm giác tựa như là đang mắng hắn, nhưng giống như cũng không phải. Tà Tôn có thể nói cho ta biết vì sao không? Tiêu Viêm nhìn thấy Tà Tôn vẫn không có trở lại chuyện chính là lại lần nữa hỏi thăm. Tà Tôn nửa ngày mới là đình chỉ tiếng cười, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiêu Viêm, lúc này mới chậm rãi mở miệng, lão thất phu kia hoàn toàn chính xác am hiểu mưu thiên bố cục, bất quá ta biết được, lấy cá nhân hắn chi lực, chuyển thế cũng bất quá mâu đàm, thần hy thế giới gặp phải nguy cơ muốn nghịch chuyển, không có ta, hắn không có khả năng làm được, cho nên ta cũng có chỗ an bài, mặc dù bản tôn chuyển thế, đương thời còn để lại một bộ phân thân, đáng tiếc đã không có bản tôn hồn phách, phân thân thời gian cũng không có bao nhiêu, cuối cùng mới phát hiện lão thất phu này vậy mà chân chính kế hoạch là tại thứ 9 thế, ta cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không, nếu thật có thể đoạt được nguyên thần phân thân cái kia có một tia cơ hội thành công, chỉ ít con đường tiếp theo còn có thể đi đến xuống dưới. Về phần cái này đoạt xá chi lực, thì là ta cưỡng ép dành cho, bằng vào ta chi hồn hiến tế cho ngươi, đoạt xá thời điểm ta lưu lại chi hồn nên liền đã hiến tế, bởi vậy ngươi tài năng đoạt xá thành công. Tà Tôn chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm hơi sững sờ, nguyên lai giấu ở mình ảnh tử bên trong hắc ảnh thật là Tà Tôn. Chương 3247, Tố mệnh chi thuật. Cho nên, Tà Tôn liền đem thiên phú của ngươi cưỡng ép cho ta. Tiêu Viêm dừng một chút, chậm rãi mở miệng, không sai, không cần quá cảm kích ta, mặc dù ta không có cách nào chuyển thế, cũng không có cách nào nhìn thấy chiến đấu sau cùng, bất quá tin tưởng Tôn Thượng cái thằng kia, ngược lại cũng không khẩn yếu, bất quá so với phân thân, cái này tháp vẫn còn là càng thêm mấu chốt, khó trách hắn muốn chuyển thế làm lại. Tà Tôn vẫn như cũ là một bộ lưu manh vô lại dáng vẻ, tà mị bộ dáng thoạt nhìn cũng là tuấn tú. Cái này nếu là Tôn Thượng lưu lại tháp, Tà Tôn tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Viêm bất giải mà hỏi, không ngờ tới Tà Tôn sẽ xuất hiện tại Tử Thần Hư Linh Tháp ở trong. Nói đến vẫn là Tôn Thượng đời thứ nhất thời điểm tới đây, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là một sợi phân hồn, duy trì không được bao lâu thời gian, lưu lại cái này sợi phân hồn chính là chờ đợi ngươi tới đây. Tà Tôn mắt lộ hồi ức, trước mấy đời không có tới này sao? Tiêu Viêm hỏi, Tà Tôn lắc đầu, coi như tới đây, bọn hắn cũng không có thu hoạch được nguyên thần phân thân, với lại ta biết được Tôn Thượng kế hoạch là thứ 9 thế về sau, liền không ở lãng phí dư thừa hồn lực, một mực chờ đợi ngươi xuất hiện. Tà Tôn hồi đáp, Tiêu Viêm cái này mới là cười khổ gật gật đầu. Tôn Thượng hẳn là có thể nhìn rõ tương lai thời điểm. Thật sự là không biết như thế nào mới có thể làm đến như vậy thận trọng từng bước. Tiêu Viêm cũng là không khỏi cảm thán nói, Tà Tôn thì là cười cười. Cũng không phải cỡ nào kỳ lạ, kỳ thật cũng không phải hắn có thể nhìn rõ tương lai, mà là hắn vì ngươi an bài vận mệnh, hết thảy đúng tiến độ, cho nên để ngươi cảm giác được Tôn Thượng ở khắp mọi nơi, đây cũng là sự cường đại của hắn chỗ. Tà Tôn thì là giải thích nói, khó trách. Nói đến Tà Tôn cũng là như ta bình thường, từng được Tôn bên trên nắm mũi dẫn đi a. Tiêu Viêm cười hắc hắc, mặc dù hắn cũng không hiểu biết Tà Tôn cùng Tôn Thượng chân chính ân oán gút mắc, bất quá Tà Tôn bây giờ ở đây, cũng đã chứng minh hết thảy. Tà Tôn có chút dừng lại, ngược lại cũng chưa sinh khí, ngược lại là cười gãi đầu một cái, chuyện thiên hạ đều là tại Tôn Thượng trưởng khống ở trong, bị tính kế cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Bị tên này tính toán đều không cái gì, ghê tởm nhất chính là, hắn muốn chết, cũng được ta kéo lấy cùng chết, thế nhân xưng ta là tà. Ta cảm thấy lấy hắn mới thật sự là ta. Đáng giận đến cực điểm cái chủng loại kia, ngạch, thật không phải là đang mắng ngươi, tin tưởng ta. Tà Tôn một bên đậu đen rau muống lấy, một bên cảm thấy không thích hợp, Tiêu Viêm là Tôn Thượng chuyển thế, Tiêu Viêm liền là Tôn Thượng, hắn mắng Tôn Thượng không phải tương đương với đang mắng Tiêu Viêm sao? Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi cùng Tôn Thượng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm cũng không thèm để ý, tại hắn cho rằng, hắn là hắn, Tôn Thượng là Tôn Thượng, giữa hai bên liên hệ cũng vẻn vẹn chỉ là cái gọi là số mệnh. Tiêu Viêm đối với cái này cũng không quá cảm mạo. Đấu mấy ngàn năm, cuối cùng đều là chí mạng trọng thương, chỉ có thể hợp hai làm một cưỡng ép còn sống. Bất quá bây giờ nghĩ kỹ lại, ta cảm giác cái thằng kia thả ta nước, cố ý hành động, liền là muốn đem ta kéo vào luân hồi chuyển thế ở trong. Tà Tôn xoa cằm như có điều suy nghĩ nói ra, mặc dù một lần kia ta tập hợp 8 cỗ phân thân, cảnh giới giống như hắn, trong chiến đấu cũng không có phát hiện mánh khóe, ghê tởm nhất chính là không có mánh khóe sự tình thường thường vấn đề lớn nhất. Tại đến hiện nay, ta càng thêm xác định cái suy đoán này, Tôn Thượng cùng ta đều quá mức cường đại, trên thân ôm đồm lấy thần hy thế giới lực lượng cường đại nhất. Như Tôn Thượng hắn một người chuyển thế, ta tất nhiên sẽ đoạt lực lượng trở thành thần hy mạnh nhất. Một cái tồn tại cường đại nhất vẫn lạc, cũng như trong biển cá voi vẫn lạc, nó tài nguyên đầy đủ hình thành một mảnh thế giới mới. Đạo lý này cũng giống như thế, Tôn Thượng một mình vẫn lạc, ta nhất định là đoạt nó tài nguyên người, thậm chí không có một người khác có thể cùng ta cạnh tranh, mà tài nguyên một khi bị ta nắm giữ, vô luận hắn chuyển thế bao nhiêu lần, chỉ cần ta bất diệt, hắn liền không có khả năng một lần nữa đến. Cái kia cảnh giới khó mà tin nổi, nói tóm lại, bị hắn tính toán quá sâu, vậy mà lấy loại này đồng quy vu tận phương thức đem ta hãm hại, loại người này thật quá ghê tởm. Tà Tôn mặc dù một mực nói Tôn Thượng đủ loại, nhưng trên mặt nhưng không có vẻ tức giận. Ngươi không hận hắn sao? Tiêu Viêm bất giải, Tà Tôn càng giống là đang đàm tiếu, trong lòng không có nửa điểm oán niệm. Đương nhiên không hận, ngươi bây giờ còn không có biện pháp biết được, khi cường đại đến một loại trình độ thời điểm, có một cái đối thủ một mực so với ngươi còn mạnh hơn, cái kia chính là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Tà Tôn cười trả lời, Tiêu Viêm tự nhiên là không thể nào hiểu được. Cho dù hắn đưa ngươi hại chết, Tiêu Viêm lên tiếng lần nữa. Không không, tử vong vẻn vẹn chỉ là chúng ta nhường ra tài nguyên, giống như hiện tại một dạng, chúng ta chưa hề biến mất, chúng ta chỉ là lấy mặt khác phương thức tồn tại, vẫn như cũ có thể cải biến thời cuộc, chỉ bất quá chúng ta từ quân cờ, biến thành chân chính kỳ thủ. Lần này ta cùng Tôn Thượng mặt trận thống nhất, chúng ta đều có cộng đồng đối thủ, một cái cường đại đến tột đỉnh đối thủ. Mà ngươi, chính là cái kia mấu chốt nhất quân cờ. Tà Tôn nhìn về phía Tiêu Viêm. Mỗi chữ mỗi câu ánh vào Tiêu Viêm trong óc, Tiêu Viêm cũng dần dần minh bạch, hết thảy tất cả cố gắng đều là vì nghênh đón thần hy thế giới sẽ tao ngộ một trận đại chiến. Tới này thần phạt chi địa ngoại trừ đạt được nguyên thần phân thân bên ngoài, càng làm cho Tiêu Viêm thấy được thần hy thế giới nếu là chiến bại kết cục, tất cả đều tan thành mây khói, trở thành thế giới khác lồng giam, chiến bại thế giới bởi vì tài nguyên bị đoạt, càng biết chậm rãi bôn hội cho đến hoàn toàn biến mất. Các ngươi đều làm không được sự tình, tại sao lại ký thác tại ta không hiểu. Tiêu Viêm mày nhíu lại lấy, lắc đầu, đương nhiên không có đơn giản như vậy, tháp này là trận chiến này mấu chốt, đối với cái này ta cũng hiểu biết không nhiều, nhưng tin tưởng Tôn Thượng an bài, bất quá ngươi cũng không cần có quá lớn gánh nặng trong lòng, hết thảy thuận thế mà vì, tin tưởng mình thuận tiện. Tà Tôn cười trả lời, không có quá nhiều giải thích, bởi vì rất nhiều thứ không có cách nào đi giải thích. Ngươi có thể coi như là một cái khả năng vấn đề, ta cùng Tôn Thượng tất nhiên thất bại, còn nếu là ngươi, thì là khác biệt, tại vô số kết quả bên trong, ngươi là cái kia hy vọng duy nhất. Tiêu Viêm nghe vậy về sau, trong mắt vẻ phức tạp chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh lại, khẽ gật đầu. Nói không sai biệt lắm, mở ra trong tay ngươi quyển trục, đây là ta lưu lại tố mệnh chi thuật, nhưng ngươi cần biết, này thuật mặc dù có thể đoạt xá người khác nhục thân, nhưng bản tôn hồn là hết thảy mấu chốt, bởi vậy bản tôn tu luyện vẫn như cũ trọng yếu, thậm chí phải đặt ở thứ nhất, bởi vì bản tôn chiến lực sẽ trực tiếp ảnh hưởng này thuật một cái mấu chốt, đó chính là vấn đề thời gian. Phân thân càng nhiều, dung hợp lại cùng nhau tiếp tục thời gian liền sẽ càng ngắn, mà có thể duy trì dung hợp thời gian dài ngắn, chính là cùng bản tôn thực lực có trực tiếp móc nối quan hệ. Tà Tôn nói ra, trong tay Tiêu Viêm cầm từ thi thể cầm trong tay tới phong cách cổ xưa quyển trục. Mở ra quyển trục, không có bất kỳ cái gì ký tự, chỉ có một giọt máu, hưu một tiếng, chui vào Tiêu Viêm mi tâm, nhất thời, Tiêu Viêm mi tâm chỗ, chính là xuất hiện một cái đỏ thẫm sắc ấn ký. Tà Tôn nhìn xem Tiêu Viêm mi tâm ấn ký chính là ha ha cười to, lập tức nói ra, ha ha, từ đó về sau, ngươi là Tôn Thượng chuyển thế, cũng là Tà Tôn chuyển thế, cái này ấn ký là ta độc hữu, hẳn là còn có thể hù đến không ít người. Chương 3248, hợp hai làm một. Tiêu Viêm nhướng mày, đối với hắn mà nói, cái này ấn ký cũng không phải cái gì đồ tốt a, chỉ ít trước mắt xem ra, tuyệt đối là hại lớn hơn lợi. Tà Tôn, có thể hay không giúp ta đem cái này ấn ký ẩn tàng rơi? Tiêu Viêm vội vàng hỏi, ngón cái xoa nắn mi tâm, nhưng vô luận Tiêu Viêm ra sao dùng sức, cái này ấn ký là sâu tận xương tủy, căn bản không biện pháp xóa sạch. Làm sao, ấn ký của ta rất mất mặt sao, vì sao muốn xóa sạch? Tà Tôn nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, lập tức có chút không quá cao hứng. Phải biết, sợ sệt ta Tà Tôn người cũng là rất nhiều, người đừng nhìn ta chết lâu như vậy, chỉ ít tại thần hy thế giới bên trong có đầy đủ hy vọng. Tà Tôn tiếp tục nói, Tiêu Viêm thì là bất đắc dĩ xoa nắn, ý đồ đem ấn ký lau. Sợ sệt người của ngài là rất nhiều, nhưng ta cảm thấy, muốn giết người của ngài hẳn là càng nhiều, bằng vào ta thực lực bây giờ, mang theo ngài ấn ký xuất hiện, tất nhiên sẽ bị cho rằng là ngài chuyển thế, đến lúc đó ngài đã từng kết xuống cửu nhân, cũng không nên đem ta chém thành muôn mảnh. Tiêu Viêm cười khổ nói, Tà Tôn nghe vậy lập tức bóp cái cằm, cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ân, giống như đúng là như thế, ta cả đời này chuyện tốt không có làm mấy món, nhưng đắc tội người ta dám nói là thiên hạ đệ nhất, chỉ cần là thượng cổ gia tộc, cái kia vô luận như thế nào hoặc nhiều hoặc ít đều có cừu hận, chỉ là cừu hận hoặc lớn hoặc nhỏ thôi. Tà Tôn vừa cười vừa nói, Tiêu Viêm thì là không tức giận nhìn xem Tà Tôn. Như thế nào, lại biện pháp xóa sạch sao? Tiêu Viêm hỏi, Tà Tôn thì là lắc đầu. Xóa sạch là khả năng không lớn, ta đã đem cái này tố mệnh chi thuật dung nhập ngươi hồn bên trong, cái này ấn ký chính là này thuật mấu chốt, nếu là xóa sạch, ngươi liền không thể dung hợp phân thân. Tà Tôn hồi đáp, Tiêu Viêm nghe vậy đương thời lăng tại nguyên chỗ. Ngài khẳng định có biện pháp xóa sạch cái này ấn ký, xin nhờ, ấn ký này sẽ cho ta dẫn tới sát sinh tai họa. Tiêu Viêm khả không tin Tà Tôn lời nói tóm lại, trước mắt hiểu rõ đến bây giờ, Tà Tôn cùng Tôn Thượng cũng không có một cái loại lương thiện. Bị, gặp, hồn lực không đủ, ta muốn tiêu tán. Tà Tôn một bộ thất kinh dáng vẻ, thân hình càng ngày càng hư ảo, Tiêu Viêm cứ như vậy nhìn xem Tà Tôn, ánh mắt tràn đầy u oán. Đến, về sau đến mang mặt nạ, Tiêu Viêm khoát tay chặn lại, Tà Tôn diễn cũng quá giả. Biệt giới A, mang theo ấn ký của ta đại sát tứ phương, để bọn hắn đều cho là ta Tà Tôn trở về, như thế chẳng phải là càng thêm bá khí. Tà Tôn một mặt oán giận nói ra, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngài đã từng đắc tội những người kia, thời gian lâu như vậy, không chết đều thành lão quái vật, bắt được ta cũng không hướng chết truy ta, còn lớn hơn giết tứ phương, chết dạng cũng không dám tưởng tượng có bao nhiêu thảm. Tiêu Viêm tức giận nói, sợ cái gì, người bây giờ có nguyên thần phân thân, bất hủ phía dưới ngươi vô địch, ngươi chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia bất hủ là được, liền xem như bất hủ, dung hợp phân thân, chỉ ít cũng có thể là toàn thân trở ra, không đến mức chết thảm. Tà Tôn thì là trả lời Tiêu Viêm đường, Tiêu Viêm thì là trợn nhìn Tà Tôn một chút, hắn cũng không muốn bị bất hủ đuổi theo khắp thế giới chạy. Lại nói, ngài hiện tại không tiêu tán, Tiêu Viêm nhìn về phía Tà Tôn, Tiêu Viêm lời nói vừa ra, lập tức lại làm ra một bộ tựa hồ tùy thời muốn tan thành mây khói bộ dáng. Tiêu Viêm trực tiếp khoát tay áo, không ở chỗ hắn nói nhảm, trực tiếp rời khỏi Tử Thần Hư Linh Tháp, lưu lại Tà Tôn mình tại nơi đó chứa quái. Tiêu Viêm thân ảnh biến mất sau, Tà Tôn thì là nhếch miệng, không tức giận nói, thật là một cái không có lễ phép ra hỏa, vô luận như thế nào chuyển thế, tính tình so trứng thối còn thối. Hiện thực ở trong, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, mới vừa mở ra mắt, chính là một cặp mắt to mắt ở vào trước mắt của hắn, dọa đến Tiêu Viêm run lên. Ngươi muốn làm gì, cũng không thể tại ta lúc tu luyện chiếm ta tiện nghi. Cái này con mắt chủ nhân tự nhiên chính là Riki, mà Riki bị Tiêu Viêm kiểu nói này, trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện tiếu dung, đôi mắt đẹp của nàng thủy chung dừng lại tại Tiêu Viêm cái trán. Hiển nhiên, ấn ký này chân thực xuất hiện ở trán của hắn ở giữa. Tiêu Viêm đưa tay vuốt vuốt mi tâm, thở dài một hơi, hiện tại xem ra, mình không chỉ có mang theo Tôn Thượng thân phận, bây giờ lại mang tới Tà Tôn thân phận, hai cái này thân phận đối với Tiêu Viêm tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tôn Thượng còn tốt, biết được người dù sao vẫn là tại số ít, nhưng cái này Tà Tôn thì là trực tiếp khắc ở trên ót, phảng phất trên ót không phải một cái ấn ký, càng giống là viết mấy chữ, ta là Tà Tôn. Người nhận ra, Tiêu Viêm mở miệng, Riki cười cười. Đương nhiên, dù sao đã từng ta là hắn dưới trướng, cho nên ngươi thật là Tà Tôn chuyển thế. Riki hỏi, nàng rất chờ mong Tiêu Viêm thân phận, chuẩn xác mà nói, nàng càng thêm chờ mong Tiêu Viêm là Tà Tôn chuyển thế. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào, đời này đã sẽ không lại cưới. Tiêu Viêm biết được Riki ở sâu trong nội tâm đối Tà Tôn tất nhiên có không đồng dạng tình cảm, rất dễ dàng phát giác được, nàng tấp nập thay quần áo, không thể nghi ngờ liền là hướng câu lên Tiêu Viêm đối nàng hứng thú. Ngươi nói như vậy, thật làm người rất đau đớn. Riki ánh mắt lập tức vô cùng cô đơn, Tiêu Viêm vốn không muốn nhiều lời, nhưng hồi tưởng lại, tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút đả thương người. Ta không phải hắn chuyển thế, cái này ấn ký là ta tu luyện công pháp mà đến. Tiêu Viêm trực tiếp nói thẳng, Riki nghe vậy cũng chỉ là ồ một tiếng, tựa hồ Tiêu Viêm triệt để đả kích nàng. Tiêu Viêm khả không có rảnh hống nữ nhân vui vẻ, chậm rãi đứng dậy, tố mệnh chi thuật đã dung nhập ý thức của hắn ở trong, chỉ cần tâm thần khẽ động, liền có thể cùng nguyên thần phân thân hợp hai làm một. Thử một lần, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, như thế, linh tù tất nhiên sẽ phát hiện giữa bọn hắn kỳ quặc. Nhưng Tiêu Viêm cũng chỉ là muốn trêu chọc linh tù mà thôi, cho nên linh tù phải chăng biết được thật giống cũng không phải là rất trọng yếu. Lúc này, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, nguyên thần phân thân chính là xuất hiện ở phía sau hắn, cái sau thân ảnh đúng là hư ảo, sau đó cùng Tiêu Viêm bản tôn thân ảnh lẫn nhau trùng điệp, đúng là thật hợp hai làm một, đây cũng là tố mệnh chi thuật A. Tiêu Viêm trên thân lập tức lóe ra chói mắt kim quang. Riki cùng linh thù thì là kinh ngạc đến ngây người nhìn xem một màn này, Tiêu Viêm bộ dáng cũng là xuất hiện hơi biến hóa. Tóc đến nó bên hông, sợi tóc màu đen kéo dài, đuôi tóc thì là màu vàng, đôi mắt càng thêm thần kỳ, mặc dù vẫn như cũ là màu đen, nhưng đôi mắt trung tâm nhất thì là một vòng kim luân. Tiêu Viêm thở dài ra một hơi, đưa tay, một quyền bằng không oanh ra. ầm ầm, toàn bộ hư không như là một chiếc gương bình thường, nhất thời vỡ vụn ra, nơi này hư không cấp tốc đổ sụp, những cái kia đợi ở chỗ này không ít người nhìn thấy một màn này, lập tức đứng dậy thoát đi. Lực lượng thật là cường đại, Tiêu Viêm cũng là không khỏi cảm thán nói, đương nhiên, lực lượng như vậy 80% là tới từ nguyên thần phân thân, nhưng là cùng Tiêu Viêm bản tôn dung hợp lúc, Tiêu Viêm phảng phất có thể cảm giác được, có thể thi triển ra so nguyên thần phân thân đơn độc còn muốn càng thêm cường đại. Linh Tù thì là dọa đến co rụt lại, hoàn toàn không có hiểu được, Tiêu Viêm như thế nào cùng nguyên thần biến thành cùng một người, trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi hoặc. Chương 3249 kêu gọi, nhưng kéo dài thời gian thậm chí không đến một nén nhang, nguyên thần phân thân bắt đầu từ Tiêu Viêm trên thân bóc ra mà ra, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm bản tôn mi tâm bên trên cái viên kia đỏ thẫm ấn ký cũng là trở nên ảm đạm. Mạnh thì có mạnh, chỉ bất quá điều này có thể thời gian duy trì cũng quá ngắn một chút đi, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 phút. Tiêu Viêm vuốt vuốt mi tâm chỗ chỗ tích lũy tố mệnh chi lực chính là tiêu hao hoàn tất. Trước mắt xem ra, cái này cũng chỉ có thể làm một cái át chủ bài sử dụng. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, bất quá nghĩ lại, bây giờ cho dù không cần cái này tố mệnh chi thuật, chỉ dựa vào nguyên thần lực lượng cũng đủ để tại cái này thần phạt chi địa đi ngang. Tại Tiêu Viêm suy nghĩ lúc, bỗng nhiên nguyên thần phân thân bên này lại là nghe được kêu gọi không phải là hắn người khác, chính là rời đi cái kia mệnh lục tinh đấu thần. Người này danh vi Tạ Khôn Kiệt, nhưng hắn cũng không đến thần ẩn chi địa chỗ kêu gọi Tiêu Viêm, trái lại, là khoảng cách thần ẩn chi địa có một ít khoảng cách địa phương, kêu gọi thanh âm phi thường hấp tấp, tựa hồ gặp một vài vấn đề. Đi, người này có tác dụng lớn, chết không được. Tiêu Viêm trực tiếp mở miệng, Linh Tù giờ phút này cũng còn tại lăng thần, nguyên thần phân thân ở một bên chưa từng nói chuyện, bởi vậy Linh Tù vẫn là không có nhìn ra, cái này nguyên thần phân thân chính là Tiêu Viêm phân thân, càng giống nguyên thần phân thân nghe theo Tiêu Viêm hiệu lệnh. Nguyên thần lão đại, chúng ta không thể cùng bọn hắn cùng một chỗ. Linh Tù đến nguyên thần bên tai thấp giọng nói ra, Tiêu Viêm cùng nguyên thần phân thân đồng thời xoay đầu lại nhìn về phía Linh Tù, dọa đến Linh Tù co rụt lại. Bớt nói nhảm, đi, nguyên thần phân thân trực tiếp quát chói tai một tiếng. Dùng nguyên thần nói chuyện nhưng so sánh bản tôn hữu dụng nhiều, lúc này Linh Tù chính là ghé vào nguyên thần phân thân trên bờ vai, không dám động đậy. Nơi đây cũng là tại Tiêu Viêm một kích phía dưới sụp đổ, nhưng cũng rất nhanh lắng xuống, sụp đổ hư vô cũng cấp tốc sửa chữa phục hồi, hiển nhiên muốn đánh tan nơi đây rất khó làm đến. Những cái kia hồi phục lại người đại bộ phận đều đã rời đi, đám người Tiêu Viêm cũng là bước ra rời đi, hướng phía Tạ Khôn Kiệt kêu gọi địa phương dám đi. Linh Tù có thể trưởng khống thiên cấp phong thần trận, cho nên tinh không đồ lại lần nữa xuất hiện. Lại có thể mượn nhờ trận pháp chi lực tiến hành Nazi, có thể càng nhanh hơn tới mục đích, cũng như những sứ giả kia bình thường, trực tiếp tê liệt tinh không mà đi. Người này ngược lại cũng có một chút thủ đoạn, thời gian cực ngắn, vậy mà liền đã di động như thế xa, chỉ dựa vào phi hành chỉ ít cũng cần thời gian 20 năm tài năng đến. Tiêu Viêm nhìn xem Linh Tù thả ra tinh không đồ, chính là lẩm bẩm nói, nhưng Linh Tù đối Tiêu Viêm lại là một mực không có cái gì tốt ánh mắt, tựa ở nguyên thần trên bờ vai, lại là có một loại cáo mượn oai hùng cảm giác. Cùng này đồng thời, tại khoảng cách thần ẩn chi địa xa xôi một viên trên hành tinh, cái hành tinh này phía trên có thể rõ ràng cảm giác được có nguyên khí lưu động, hiển nhiên là một viên không có hoàn toàn báo phế hành tinh. Tạ Khôn Kiệt giờ phút này sắc mặt trắng bệch, bên cạnh hắn còn có hơn 10 đạo thân ảnh, nhưng ngẩng đầu ở giữa thì là có gần ngàn đạo thân ảnh đem bọn hắn vòng vây. Nói đi, người cũng biết được bao nhiêu, hắn đến tột cùng là ai, người tại sao lại cùng hắn có liên quan? Một giọng nói vang lên, đạo thân ảnh này cũng không lạ lắm, chính là quản lý cái này Bắc Tinh không Tịch Nhiên, cũng chính là bị Tiêu Viêm một quyền sau khi đánh, dọa đến tè ra quần Tịch Nhiên. Ta chỉ là đi thần ẩn chi địa tìm kiếm truy nã người Tiêu Phong, cũng chỉ là trùng hợp gặp từ thần ẩn chi địa đi ra vị kia thượng thần, trừ cái đó ra cái khác ta cũng không hiểu biết. Tạ Khôn Kiệt quát âm thanh quát, Tịch Nhiên lần này mất mặt ném đi được rồi, biết được Tạ Khôn Kiệt tự mình rời đi sau, chính là chuẩn bị giết hắn diệt khẩu, thuận tiện từ miệng hắn bên trong nạy ra điểm tin tức hữu dụng đi ra. Không biết được, các ngươi chính là tăng đấu thần liên minh tội nhân. Lưu các ngươi tính mệnh đã coi như là đại ân đại đức, ta nhìn ngươi cùng vị kia thượng thần cũng không phải mới quen dáng vẻ, ngươi có thể không nói, bất quá hôm nay các ngươi liền đem tính mệnh lưu lại đi. Tịch Nhiên nói ra, khoát tay, thiên cấp phong thần trận lực lượng chính là nghiền ép mà đến. Cho ta trấn áp, một cỗ cường đại lực lượng chút xuống, lệnh đắc Tạ Khôn Kiệt mười mấy người thân hình trầm xuống, hai đầu gối trùng điệp quỳ dạp xuống đất, càng là một ngụm máu tươi phun ra. Nham Kiêu thượng thần, Tạ Khôn Kiệt biết, tại như vậy xuống dưới thật sẽ bị gạt bỏ, nếu là liều mạng bọn hắn mười mấy người làm sao có thể địch hơn ngàn tên sứ giả, huống chi còn có bọn hắn không cách nào đột phá trận pháp này chi lực. Hắn đã một lần nữa trở lại thần ẩn chi địa, người kêu đang lớn tiếng, hắn cũng không có khả năng lập tức xuất hiện ở đây, nơi đây khoảng cách thần ẩn chi địa chỉ ít cần 20 năm tài năng đến, cho nên tại trước khi hắn tới, các ngươi đã trở thành nơi đây bạch cốt. Tịch Nhiên lạnh lùng nói, Tạ Khôn Kiệt cũng không biết có hữu dụng hay không, nhưng chỉ có thể thử một lần. Có bản lĩnh đừng có dùng đại trận này chi lực, người có dám cùng ta đơn độc một trận chiến? Tạ Khôn Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên thực lực của hắn chính là mười mấy người này bên trong người mạnh nhất. Tịch Nhiên nhìn xem Tạ Khôn Kiệt trong mắt tràn ngập chiến ý, chính là lành lạnh cười một tiếng, hắn cũng không cho rằng Tạ Khôn Kiệt kêu gọi sẽ hữu dụng, mặc dù có dùng, chỉ ít tại Tiêu Viêm chạy đến trước đó hắn có đầy đủ thời gian có thể tiêu diệt bọn hắn, sau đó rời đi nơi đây. Tịch Nhiên chợt lại lần nữa khoát tay, trận pháp trấn áp chi lực chính là biến mất, thân hình hướng về phía trước, nhìn về phía Tạ Khôn Kiệt. Cũng tốt, để ngươi biết được chênh lệch, ngươi không nói cũng không quan hệ, đợi chút nữa ta liền sẽ lục soát ngươi hồn. Tịch Nhiên trầm giọng nói ra, Tạ Khôn Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, như một viên như đạn pháo hướng phía Tịch Nhiên đánh tới. Trong cơ thể nguyên khí đều bộc phát, tinh thần nội tình chừng 4 triệu, bực này tinh thần nội tình đã khá tốt, nhưng đây cũng không phải là Tạ Khôn Kiệt trạng thái toàn thịnh, nếu là có đầy đủ nguyên khí tiếp tế, hắn chân chính tinh thần hải bên trong, chính là có 8 triệu nhiều. Mà bây giờ cũng chỉ có trạng thái toàn thịnh một nửa không đến, mặc dù như thế, đây đã là Tạ Khôn Kiệt có thể xuất ra tất cả lực lượng. Ẩn nhẫn bao nhiêu năm mới có như thế nội tình, chỉ tiếc không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì các ngươi là tội nhân, chỉ có thể phân phối những này có hạn tài nguyên, mà chúng ta thì là có bó lớn tài nguyên. Một chiêu là đủ để ngươi thấy rõ sự thật. Tịch Nhiên thân hình khẽ động, nắm đấm bỗng nhiên oanh ra, phía sau hắn tinh thần hải hiện lên, như vậy số lượng đã vượt qua 8 triệu, chính là hơn chục triệu tinh thần hải. Lệnh đắc Tạ Khôn Kiệt 4 triệu tinh thần hải lộ ra chính là trang sáng cùng ánh nến có khác, hoàn toàn không thể so sánh mô phỏng, nhưng dù cho như thế, Tạ Khôn Kiệt không có lùi bước, vẫn như cũ thi triển ra mình mạnh nhất át chủ bài. Liệt hỏa giết, Tạ Khôn Kiệt quát chói tai một tiếng, 4 triệu nguyên khí đại lượng tuôn ra, tạo thành một đạo trăm trượng sóng ánh sáng xé rách hư không, hướng phía Tịch Nhiên gào thét mà đi. Bực này trận thế cũng là không nhỏ, nhưng Tịch Nhiên sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn vẫn như cũ là đấm ra một quyền, nhưng xen lẫn lại là sau lưng ngàn vạn tinh thần nội tình. Giữa lực lượng chênh lệch không cách nào bù đắp, vị kia thượng thần hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá chúng ta thần phạt liên minh cũng không phải ăn chay, Ly Trúc các loại nhiều vị thượng thần lập tức xuất quan đem nó thảo phạt, hạ chàng giống như ngươi, chỉ tiếc các ngươi không có cơ hội nhìn thấy. Tịch Nhiên chậm rãi mở miệng, hiển nhiên hắn đối thần phạt liên minh vẫn là tràn ngập lòng tin. Chương 3250, ngươi tốt, ta là Tiêu Phong. Rầm rầm rầm, bàng bạc lực lượng từ Tịch Nhiên trên nắm tay đổ xuống mà ra, sau người toàn bộ mặt đất cũng là đột nhiên chấn động, sau đó đều sụp đổ, toàn bộ hành tinh phảng phất tại một quyền này phía dưới giống như tận thế chi cảnh. Về phần Tạ Khôn Kiệt thi triển một kích mạnh nhất, tại Tịch Nhiên lực quyền phía dưới, trực tiếp là không có chút nào chống đỡ chi lực, sụp đổ ở giữa, lực lượng cũng là chút xuống tại Tạ Khôn Kiệt trên thân. Phanh, Tạ Khôn Kiệt thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, sau đó trọng kích mặt đất, thời khắc này mặt đất giống như mặt nước bình thường nổ tung, vẻn vẹn một kích này chính là rung động đến nơi này hết thảy mọi người. Kiến càng lay cây, không biết lượng sức, Tịch Nhiên lạnh lùng nói, nên biết được Tịch Nhiên có thể quản hạt cái này Bắc Tinh không, hắn thực lực tự nhiên là không tầm thường, diệt sát một cái lục tinh đấu thần, mà lại là một cái nguyên khí không đến bản thân một nửa lục tinh đấu thần, hoàn toàn chính xác không phải cái gì việc khó. Chư vị, liều mạng, Tạ Khôn Kiệt trọng thương về sau, còn lại mười mấy người mặc dù kinh hãi sau khi, trong mắt cũng là lộ ra lửa giận, cho dù biết rõ một trận chiến này thất bại, nhưng chiến cũng là chết, không chiến cũng là chết, chỉ ít không khuất phục nhục mà chết. Mười mấy người đều là bạo khởi cầu vồng, hướng phía Tịch Nhiên lao đi, bất quá Tịch Nhiên thì là lắc đầu, thân hình lui về sau đi, lạnh lùng nói các ngươi còn chưa xứng ta xuất thủ. Tịch Nhiên vừa mới nói xong, sau lưng gần ngàn đạo thân ảnh chính là lít nha lít nhít nghiền ép mà đến, gần như không cho mười mấy người cơ hội xuất thủ, liền đều là bị trọng thương trận, bởi vì không có đạt được Tịch Nhiên mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám tùy ý gạt bỏ. Mười mấy người trọng thương ngã xuống đất, Tạ Khôn Kiệt thân hình cũng là từ lòng đất bò đi ra, khóe miệng tràn ra máu tươi, lộ ra một tiếng cười thảm. Các ngươi cũng bất quá là đấu thần liên minh chó săn thôi, có được lực lượng thì có ích lợi gì, đời này cũng nhất định sẽ bị vây ở nơi đây, mãi mãi cũng không thể đi ra ngoài. Tạ Khôn Kiệt lúc này đã điên cuồng, phát ra tức giận tiếng giống. Tịch Nhiên nhìn xem Tạ Khôn Kiệt lung lay rắt sát thân ảnh, nhíu mày, mặc dù lời nói rất khó nghe, nhưng Tạ Khôn Kiệt sở ngôn chính là sự thật. Thì tính sao, chỉ ít ta còn có thể sống được, tối thiểu sẽ không chật vật như chó, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Tịch Nhiên cũng là cười lạnh một tiếng mở miệng trả lời. Chuyện cho tới bây giờ, tại cái này thần phạt chi địa ngơ ngơ ngác ngác đã vượt qua ngàn năm, chân chính sợ sệt cũng không phải là tử vong, thân là đấu thần thì sợ gì tử vong, chỉ là trong lòng bất cam, chỉ là đối vận mệnh cảm thấy bất cam. Tạ Khôn Kiệt ngửa mặt lên trời gào thét, chẳng bao lâu sau, hắn cũng là đấu thần liên minh một tên đại tướng, nhưng thời cuộc biến động, lại bởi vì quyền lực chi tranh biến thành tù nhân. Điều này làm hắn như thế nào cam tâm, không chỉ có là hắn như thế, toàn bộ thần phạt chi địa không biết có bao nhiêu người đều là như thế vận mệnh. Không phải sợ sẽ tử vong, mà đều là không nguyện hướng cái này đáng chết vận mệnh cúi đầu. Ngược lại là làm cho người chưa phát giác thương hại, đáng tiếc không có bất kỳ ý nghĩa gì, trên đời này không cam lòng sự tình có quá nhiều, các ngươi nếu là nguyện ý khuất phục, đương thời cũng sẽ không bị trao quyền cho cấp dưới đến cái này thần phạt chi địa, chỉ tiếc các ngươi đứng sai đội. Tịch Nhiên không có lập tức gạt bỏ Tạ Khôn Kiệt, tại cái này khô khan thần phạt chi địa, trong lòng mỗi người đều có quá nhiều không nguyện, Tịch Nhiên cũng hiểu biết, hắn chỉ là may mắn trở thành sứ giả, có thể coi là sứ giả, ngoại trừ còn sống, lại cùng Tạ Khôn Kiệt bọn hắn có gì khác biệt. Ha ha, chết thì chết ha, ngược lại mảnh thế giới này đang tại vỡ nát, ngươi chờ chút trận cũng bất quá như thế, chỉ là đáng tiếc xem không được cái kia tận thế chi cảnh, cũng không có cách nào nhìn thấy cũng là đấu thần liên minh con rơi các ngươi tan thành mây khói. Tạ Khôn Kiệt cuồng tiếu không bị trói buộc, đem tử vong ném sau ót, lại có ý tưởng gì là không thể nói đâu. Ta biết được các ngươi muốn tìm đến Tiêu Phong, chỉ tiếc có Nham Kiêu thượng thần bảo hộ, các ngươi tự do mộng cũng là như vậy vỡ vụn, thật sự là thật đáng buồn, thật đáng buồn a. Gần ngàn người đều là trầm mặc, Tịch Nhiên cũng là nhíu mày, việc này đối bọn hắn bao nhiêu đều có chút đả kích, dù sao cái này cơ hội ngàn năm một thuở, là bọn hắn thu hoạch được tự do duy nhất cơ hội, nhưng nhớ tới đạo thân ảnh kia, đặc biệt là Tịch Nhiên, trong mắt chính là lộ ra ý sợ hãi. Kỳ thực ta một mực tại suy nghĩ, cho dù các ngươi người nào đó bên trong, coi như có thể gạt bỏ truy nã người Tiêu Phong, cái kia cái gọi là tự do bất quá chỉ là mánh lưới mà thôi, nơi này ngoại trừ đối đấu thần liên minh có lợi người có lẽ có cơ hội rời đi. Về phần cái gì truy nã khen thưởng, bất quá lừa gạt các vị thủ đoạn thôi, đối với Kim gia thủ đoạn như vậy thật quá bình thường bất quá. Tạ Khôn Kiệt cười lớn nói, bọn hắn đã trải qua tôn thượng sau khi ngã xuống đấu thần liên minh chính biến, rắn mất đầu, tranh đấu tự nhiên chính là theo thời thế mà sinh. Cái này am hiểu tính toán Kim gia, cùng nó gia chủ thực lực cường đại, cuối cùng trông coi đấu thần liên minh, cũng từ đây về sau, đấu thần liên minh không còn là cái kia đã từng cân đối vạn giới lực lượng, trái lại, sẽ để bạt những cái kia đi theo, chèn ép những cái kia phản loạn. Cũng như đi đến thần phạt chi địa những này cái gọi là các tội nhân, đây cũng là phản loạn thất bại hạ tràng. Các ngươi mãi mãi cũng chưa từng nhìn thấy chân chính đấu thần liên minh, tuy có lấy lực lượng cường đại nhất, nhưng lại chưa bao giờ lấn yếu bóc lột, cái kia tôn thượng chỗ thời đại. Vạn giới vạn vật tựa hồ cũng có ánh sáng, gì giống như bây giờ. Tạ Khôn Kiệt cười cười, khóe mắt chảy ra huyết lệ, máu tươi thuận tóc sa sút, đã rơi vào trong mắt, nước mắt mang theo huyết dịch biến thành màu đỏ. Tạ Khôn Kiệt sau khi nói xong, Tịch Nhiên ánh mắt phức tạp, nhưng chợt cũng là hóa thành lạnh lùng, hắn không thể bởi vì Tạ Khôn Kiệt nhiễu loạn đạo tâm của hắn, vô luận lệnh truy nã thật giả, chỉ ít đó là một hy vọng, trong bóng đêm, tất cả mọi người muốn đi bắt lấy cái kia hy vọng duy nhất, đây cũng là để bọn hắn kiên trì sống tiếp một trong những lý do. Nói xong sao, người biết được lại nhiều thì có ích lợi gì, người vẫn như cũ không có cách nào cải biến, tôn thượng tất cả lực lượng đều là bị đại lượng diệt trừ, chọn sai đường liền không thể quay đầu lại nữa. Tịch Nhiên không cắt đứt Tạ Khôn Kiệt, mà là các loại nó sau khi nói xong, mới chậm âm thanh mở miệng. Tịch Nhiên cũng không muốn sẽ cùng Tạ Khôn Kiệt nói nhảm, quay người hướng phía Maxim mà đi, khoát tay, chính là hạ một cái sát phạt chi lệnh. Siêu hồn đã cũng không có quá nhiều tất yếu, cũng cho các ngươi một cái thống khoái, chỉ ít còn có thể chuyển thế, có lẽ đời sau, thế giới có thể đơn giản một chút, sinh mệnh chỉ có trăm năm sao không từng là một kiện mỹ hảo sự tình. Tịch Nhiên hiển nhiên cũng bởi vì Tạ Khôn Kiệt lời nói có không ít cảm ngộ, đối với Tiêu Phong sát niệm nhất thời tiêu tán đại bộ phận. Bởi vì chính như Tạ Khôn Kiệt sở ngôn, coi như thật đem Tiêu Phong diệt sát, các ngươi bất quá chỉ là đấu thần liên minh tại thần phạt chi địa khôi lỗi, cái này gần ngàn năm qua, đừng nói là bọn hắn, liền xem như Ly Trúc còn có mạnh hơn mấy tên thượng thần, cũng chưa từng rời đi nơi đây, chuyện tốt bực này như thế nào lại được đến lượt bọn hắn. Đây chẳng qua là lừa gạt bọn hắn mánh lưới mà thôi, thậm chí dạng này treo giải thưởng, thậm chí khả năng không phải đấu thần liên minh truyền đạt, chính là Ly Trúc các loại người thống lĩnh lừa gạt mà vì. Nói đến cũng là thật sự là đáng thương, nếu không phải nghe hắn một lời, thật đúng là một mực bị cái này tự do hai chữ cho làm choáng váng đầu óc. Tịch Nhiên lắc đầu, hắn muốn bay trở về Maxim, đột nhiên, khi hắn ngẩng đầu thời điểm, lại là nhìn thấy Maxim phía trên đứng đạo này thân ảnh, nó ở trên cao nhìn xuống, đang dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn. Người tốt, ta là Tiêu Phong, chương 3251, Tịch Nhiên, diệt. Đạo này không lớn thanh âm lại phảng phất truyền khắp quanh mình, cùng này đồng thời, những sứ giả này mỗi người trên thân đều nổi lên hồng quang, mà xuất hiện hồng quang chính là Truy Linh Châu. Thật là Tiêu Phong, những cái kia nguyên bản chuẩn bị đi giết rơi Tạ Khôn Kiệt đám sứ giả, đều là nhao nhao xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía đúng là đứng tại bọn hắn Maxim phía trên một bóng người, không có bất kỳ người nào hoài nghi, bởi vì Truy Linh Châu bạo phát đi ra hồng quang đã chứng minh nó thân phận. Tiêu, Phong, Tịch Nhiên cũng là hơi dừng lại về sau, trong mắt đầu tiên là kinh hãi, sau đó biến thành kinh hỉ, cuối cùng bị ý sát phạt thay thế. Mặc dù Tạ Khôn Kiệt lời nói cơ hồ khiến Tịch Nhiên từ bỏ diệt sát Tiêu Viêm suy nghĩ, nhưng làm Tiêu Viêm chân chính xuất hiện thời điểm, nơi này tất cả mọi người, không có một cái nào có thể nhẫn nại được cái này một phần sao động. Nếu không phải có Tịch Nhiên ở đây, chỉ sợ cái này gần ngàn tên sứ giả đã sớm hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, thay vào đó bên trong Tịch Nhiên thực lực là mạnh nhất, tất cả mọi người đều là nhìn chằm chằm, nhưng không có một người dám hành động thiếu suy nghĩ. thật là khiến người bất ngờ, người vậy mà còn sống. Tịch Nhiên lạnh giọng mở miệng, nhưng trong lòng còn tại suy tư, Tiêu Viêm tại sao lại xuất hiện ở đây, không phải là bọn hắn đi thần ẩn chi địa thời điểm, vụng trộm chui vào phương này trong đó. Nhưng nếu là như thế, vì sao Truy Linh Châu đến bây giờ mới cảm ứng được nó tồn tại, lại hoặc là hắn là vừa vặn mới đến nơi này. Tịch Nhiên trong lòng nghi hoặc, Tiêu Phong mặc dù là truy nã người, nhưng kỳ sổ trăm năm trước nhắc lên chấn động, nó trên thân cũng là có được không ít bí mật, với lại, hắn sợ nhất Nham Kiêu Thượng Thần tựa hồ cùng nó có quan hệ, bởi vậy Tịch Nhiên nhìn thấy Tiêu Viêm thời điểm, nội tâm ngược lại dấy lên dự cảm không tốt. Tứ tinh đấu thần, vậy mà tại cái này thần phạt chi địa còn có thể đột phá. Tịch Nhiên lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm không nói gì, mà là vẻn vẹn đứng lặng lấy, ánh mắt nhìn về phía dưới cùng Tạ Khôn Kiệt. Nguy hiểm thật, kém chút để các ngươi giết với ta mà nói người rất trọng yếu. Tiêu Viêm thở phào một hơi, nhìn xem Tạ Khôn Kiệt còn sống, chính là lộ ra mỉm cười. Tịch Nhiên nghe vậy thì là nhướng mày, cũng là quay đầu, thuận Tiêu Viêm ánh mắt trông đi qua, chính là Tạ Khôn Kiệt thân ảnh chật vật. Tiêu Viêm từ Maxim phía trên bước ra hư không, chậm rãi tiếp cận Tịch Nhiên, mà Tịch Nhiên cũng là huyền lập tại giữa không, nhìn xem càng ngày càng gần Tiêu Phong, hắn cũng không có bất kỳ động tác gì. Cho đến Tiêu Viêm thân hình từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, gần ngàn tên sứ giả ánh mắt càng là theo Tiêu Viêm di động mà di động, nhao nhao không khỏi nắm chặt nắm đấm, Tiêu Viêm đang ở trước mắt, đối với bọn hắn tới nói, đó là tự do đang ở trước mắt, chỉ cần giết chết Tiêu Viêm, bọn hắn liền có thể thu hoạch được tự do. Nhưng Tịch Nhiên không có mở miệng, bọn hắn vẫn như cũ chỉ có thể là mắt giận Tiêu Viêm, nhưng thủy chung không dám động thủ. Tịch Nhiên chậm rãi quay người, nhưng vẻn vẹn cái này quay người, chính là có một trận gió từ phía sau hắn nổi lên, Tịch Nhiên toàn bộ thần kinh đều là siết chặt, khi hắn có chút nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn lại thời điểm, cái kia hắn sợ nhất thân ảnh chính là xuất hiện. Từ từ, Tịch Nhiên thân hình trực tiếp sau này cực tốc nhanh lùi lại, thậm chí không có chút nào do dự, chính là tại giữa không trung trực tiếp quỳ xuống, dọa đến than thở khóc lóc, một màn này thì là để cái này gần ngàn sứ giả đều là tâm thần chấn động. Khi bọn hắn nhìn về phía Tịch Nhiên cũng sợ sệt đạo thân ảnh kia thời điểm, đều là không xa lạ gì, đây cũng là đã danh tiếng vang xa Nham Kiêu Thượng Thần, đến từ thần ẩn chi địa, bọn hắn mượn lực trận pháp Na Di đến tận đây, nơi này cùng thần ẩn chi địa khoảng cách xa xôi, ai cũng không nghĩ tới, cái này làm cả thần phạt liên minh chư vị thượng thần sợ sệt tồn tại đúng là bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Nham Kiêu Thượng Thần, ngài làm sao lại ở đây? Tịch Nhiên sợ sệt đều có chút cả lăm, nguyên thần phân thân không nói gì, Tiêu Viêm thì là đi tới Tạ Khôn Kiệt bên người, sau đó lấy ra một chút chữa thương đan dược. Tại cái này cằn cỗi chi địa, chữa thương đan dược cũng là cực kỳ khan hiếm chi vật, huống chi Tiêu Viêm thuốc chữa thương hiệu quả nổi bật. Tạ Khôn Kiệt nhìn xem Tiêu Viêm, hắn biết được đây cũng là Tiêu Phong, trong mắt hắn, cái này Tiêu Phong cùng Nham Kiêu cả hai có tốt vô cùng quan hệ. Đa tạ, Tạ Khôn Kiệt do dự chốc lát sau, cũng là tiếp nhận chữa thương đan dược, trực tiếp nuốt. Tiêu Viêm lại cho Tạ Khôn Kiệt đồng bạn đều nhao nhao cấp cho chữa thương đan dược, làm xong về sau chính là khoát tay áo. Chư vị yên tâm chữa thương, ta vì mọi người hộ pháp, trừ cái đó ra, các người muốn như thế nào xử trí cùng bọn hắn. Tiêu Viêm bình thản mở miệng, Tạ Khôn Kiệt hơi sững sờ, theo đạo lý tới nói, muốn nói chuyện cũng hẳn là lại Nham Kiêu Thượng Thần, nhưng tựa hồ thoạt nhìn, Tiêu Viêm ngược lại là chủ đạo người. Tạ Khôn Kiệt đối giữa không trung nguyên thần phân thân ngược lại là chắp tay cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, nghe theo Nham Kiêu Thượng Thần an bài, bọn hắn sinh tử ta cũng không đáng kể. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, một người báo thù tâm lý làm sao cũng muốn để Tiêu Viêm đem bọn hắn cho diệt sát, nhưng Tạ Khôn Kiệt tựa hồ đối với tính mạng của bọn hắn lơ đễnh, với lại kém chút bị diệt sát hắn cũng không có bao nhiêu thù hận. Tiếp ta một quyền có dám? Nguyên thần phân thân nhìn về phía Tịch Nhiên, nhàn nhạt mở miệng. Thượng thần tha mạng, Tịch Nhiên liên tiếp dập đầu, ánh mắt kia bên trong sợ sệt đến cực hạn, làm sao cũng không có nghĩ đến hắn sợ nhất lại thật bị Tạ Khôn Kiệt kêu gọi mà đến. Trước đó đã bỏ qua cho ngươi một lần, lần này ngươi thật sự có chút qua. Nguyên thần phân thân mở miệng, Tịch Nhiên kêu thảm một tiếng, thân hình khẽ động chính là hướng phía ở xa mau chóng đuổi theo. Nhất thời, chính là tại cái kia giữa không trung mượn lực trận pháp, muốn Na Di rời đi nơi đây, hắn vươn tay, hư không bị hắn kéo ra một vết nứt, coi như khi hắn muốn bước vào lúc. Một bóng người xuất hiện, sau đó đấm ra một quyền. Không có xoay người, nhưng Tịch Nhiên đôi mắt đã co lại nhanh chóng, hắn tựa hồ không cần nhìn, mãnh liệt nguy cơ sinh tử đã để hắn biết được phía sau là tình huống như thế nào. Phanh, nắm đấm vung ra, nhưng không có đánh vào Tịch Nhiên trên thân, khoảng cách Tịch Nhiên thậm chí có vài chục trượng xa, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tịch Nhiên thân thể chấn động, chính là trong mắt của mọi người đúng là hóa thành cho bụi. Với lại giờ phút này mới vang lên một đạo tiếng vang, đinh tai nhức óc, toàn bộ hư không bị đánh ra vô số vết nứt, tùy thời đều có thể sụp đổ. Tịch Nhiên, chết, không có chút nào phản kháng, cái này bình thản một quyền, đúng như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy, một màn này, lệnh đắc những cái kia đối Tiêu Viêm có ý tưởng người, trong nháy mắt đều bình tĩnh lại. Đây là cỡ nào tồn tại, đúng là có thể một quyền miểu sát Tịch Nhiên thượng thần, hắn nhưng là tại thần phạt liên minh bên trong bát đại thượng thần thứ nhất,

hai bên đều đắc tội không nổi, Linh Tù đành phải làm theo. Vậy mà thu về băng đến khi phụ ta, Linh Tù thì thào, cùng này đồng thời, nó trong đôi mắt lam quang nở rộ, một cỗ lực lượng chính là từ trong tinh không tụ đến, chợt là xuất hiện một cái trùng động. Xuất phát, Tiêu Viêm mở miệng nói, Tạ Khôn Kiệt thì là một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này, bởi vì hắn tuyệt đối không ngờ rằng lại có thể vận dụng thần phạt liên minh sứ giả mới có thể sử dụng trận pháp chi lực. Tiêu Viêm cùng Nguyên Thần phân thân phía trước, Ricky thì lại yên lặng bạn sau người, đều là bước vào trùng động ở trong, Tạ Khôn Kiệt dừng một chút về sau, cũng là vẫy tay một cái, mang theo cả đám vội vàng đuổi theo. Đông Nam Tinh Không, mặc dù nơi này vẫn như cũ là thần phạt chi địa, nhưng tiến vào Đông Nam Tinh Không về sau hành tinh số lượng rõ ràng tăng nhiều, lại tinh không bên trong còn có thể xem ra phi nhanh thân ảnh. Bất quá mặc dù đều là thần phạt chi địa, nhưng Đông Nam Tinh Không cùng Tây Bắc Tinh Không lại là khác biệt, Tây Bắc Tinh Không càng nhiều hơn chính là tán tu, mà tại cái này Đông Nam Tinh Không chung càng nhiều thì là gia tộc thế lực. Bởi vì Đông Nam Tinh lỗ hổng bên trong có rất nhiều không có hoàn toàn bỏ hoang hành tinh, cho nên còn biết bởi vì hành tinh mà sinh ra tranh đoạt cùng chiến tranh, ở chỗ này tán tu cơ bản rất khó còn sống, trừ phi có thực lực tuyệt đối cùng phi phàm thủ đoạn. Mà tại cái này Đông Nam Tinh lỗ hổng bên trong, đông đảo hành tinh bên trong, đọa thần tinh thì là nhất là lóng lánh một viên hành tinh, nó tồn tại phảng phất cùng quanh mình không hợp nhau, mà trên thực tế, đọa thần tinh như vậy hành tinh, tại thần hy thế giới bên trong, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái bình thường trung đẳng giới không. Nhưng tại cái này tài nguyên cằn cỗi thần phạt chi địa, đọa thần tinh chính là tất cả thế lực cường đại tất tranh chi địa, tại Tây Bắc Tinh giữa không trung đại đa số tán tu trong cơ thể nguyên khí chỉ có bản thân một nửa, nhưng tại cái này đọa thần tinh ở trong, lục tinh đấu thần có lẽ liền thật sự có lục tinh đấu thần chi uy, nguyên khí hơn chục triệu người càng là không phải số ít. Cũng chính vì vậy, đọa thần tinh cũng là cực ít ngay cả thần phạt liên minh đều tị húy hành tinh, bởi vì đọa thần tinh phía trên thế lực một khi toàn bộ cầm vũ khí nổi dậy, cho dù là thần phạt liên minh cũng phải đánh đổi khá nhiều. Kỳ thực Tiêu Viêm cũng không hiểu biết, tin tức của hắn đã bạo lộ, có không ít người biết được sau chính là hướng phía Tây Bắc Tinh không tiến đến. Nhưng làm bọn hắn đến thời điểm chỉ sợ liền sẽ phát hiện, Tiêu Viêm sớm đã không tại Tây Bắc Tinh không. Đông Nam Tinh giữa không trung, một chiếc Maxim nhanh như tên bắn mà vụt qua, nhưng ở cái này lớn như vậy tinh không ở trong tốc độ lộ ra cũng không nhanh. Ong ong, Truy Linh Châu, nó vì sao phát ra hồng quang? Maxim phía trên gần trăm đạo thân ảnh, người đồng đều trong tay đều có lấy một viên Truy Linh Châu, cùng này đồng thời, đều là cùng nhau phát ra quang mang. Chương 3256, mau mau rời đi. Tê cái này Truy Linh Châu ta nhớ được không phải mấy trăm năm trước một vị truy nã người sao? Tên gọi là gì ấy nhỉ? Nghĩ tới, người kia chính là tại Tây Bắc Tinh giữa không trung dẫn xuất họa loạn, càng là liên tục giải khai mấy cái phong ấn người, danh vi Tiêu Phong, cuối cùng bị thần phạt liên minh đông đảo sứ giả đẩy vào vậy căn bản không có khả năng có người còn sống thần ẩn chi địa ở trong. Tiêu Phong, người này treo giải thưởng ta nhớ được chính là tự do, đem hắn đánh giết chính là có thể thu hoạch được tự do. Không sai không sai, cái này Truy Linh Châu có động tĩnh, hẳn là người này ngay tại chung quanh nơi này. Maxim phía trên lập tức truyền đến từng đạo tiếng nghị luận, cùng này đồng thời nguyên bản còn tại phi nhanh Maxim cũng là bỗng nhiên ngừng lại, sau đó tất cả thân ảnh đều là đằng không mà lên, trong tay càng là đều cầm Truy Linh Châu căn cứ nó chỉ dẫn tìm kiếm khí tức đầu nguồn. Mà liền tại lúc này, mảnh này tinh không bên trong, một khe hở không gian xuất hiện, hơn 10 đạo thân ảnh từ trong đó chậm rãi bước ra, trùng hợp không gian này vết nứt xuất hiện chi địa, chính là tại phương này thuyền phía trên. Nha, lại còn có nghênh đón đoàn đội, Tạ Khôn Kiệt đây là ngươi an bài sao? Tiêu Viêm nhìn thấy chừng trăm đạo thân ảnh liền tại bọn hắn trước người, chính là nhếch miệng cười một tiếng. Tạ Khôn Kiệt tự nhiên là cười khổ lắc đầu, mở miệng nói ra, không phải, những người này xem bộ dáng là tìm đến tôn thượng ngài. Tạ Khôn Kiệt một chút chính là chú ý tới những người này trong tay đều là cầm bốc lên hồng quang Truy Linh Châu, rất rõ ràng, liền là hướng về phía Tiêu Viêm mà đến. Tạ Khôn Kiệt trực tiếp tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này mấy trăm đạo thân ảnh. Chính là trầm giọng mở miệng nói, chư vị nếu không phải đến tìm cái chết, liền mau mau rời đi a. Thanh âm không lớn, nhưng lại tại cái này tinh không ở trong truyền vang ra, Tạ Khôn Kiệt khí thức trên thân lập tức cũng là phát ra, lục tinh đấu thần trung kỳ. Bất quá cùng Tịch Nhiên một trận chiến, Tạ Khôn Kiệt đã tiêu hao trong cơ thể vất vả chứa đựng đại lượng nguyên khí, không có thiếp tế, bây giờ bất quá chỉ còn lại có mấy trăm ngàn không đến. Bởi vậy vẻn vẹn chỉ là có lục tinh đấu thần khí thức, nhưng trên người nguyên khí ba động lại là 10 phần mỏng manh. Bất quá lục tinh đấu thần như trước vẫn là có đầy đủ lực chấn nhiếp, gần đây trăm đạo thân ảnh đều là không dám lên trước một bước, bất quá cũng không có muốn ly khai dấu hiệu. Tạ Khôn Kiệt nhíu mày, xoay người lại, có chút chắp tay, hỏi thăm Tiêu Viêm, tôn thượng những người này, giết hoặc không giết. Tạ Khôn Kiệt không có tự tiện chủ trương, quay đầu hỏi thăm Tiêu Viêm thời điểm cũng là 10 phần cung kính, tại lễ tiết bên trên ngược lại là cho Tiêu Viêm bất ít tốt cảm giác. Cảnh cáo liền có thể, Tiêu Viêm mỉm cười, lúc này Tạ Khôn Kiệt chính là dương lên đầu. Sau lưng hắn 10 cái đồng bạn trực tiếp lướt ầm ầm ra, xuất thủ cực kỳ quả quyết,

Lúc này, cầm đầu một bóng người trực tiếp đằng không mà lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thân kiếm oanh minh, sau lưng nguyên khí khẽ động, cũng là một kiếm đâm ra. Hưu, xoẹt, bành, thanh âm cơ hồ liên tục phát ra, dùng kiếm người tốc độ cực nhanh, cuồng bạo nguyên khí phun trào trong nháy mắt, thân kiếm thiểm điện bao khỏa, trực tiếp chút xuống mà đi. Đao kiếm va nhau, cả hai bạo phát ra điếc tai tiếng vang, song phương đều là sau này chấn động, Âu Kỳ mắt lộ ngoan sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn hắn đã là trọng thương, vì sao còn muốn hạ tử thủ? Bọn hắn chết sống lại có gì dị, không có nguyên khí, vẫn như cũ không cách nào chữa thương, chỉ bất quá chết sớm muộn thôi, vốn định thả các ngươi một con đường sống, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là chấm dứt hậu hoạn tương đối tốt, dù sao có một ngày nếu là giết quay trở lại báo thù lời nói, thật phiền toái một sự kiện. Nam tử cầm kiếm trầm giọng mở miệng, trên mặt lộ ra lành lạnh cười lạnh. Trừ cái đó ra, cái kia mấy trăm người cầm đầu còn có hai người, trên thân cũng là tản ra không kém khí tức. Một đám không giữ chữ tín hỗn đản, như thế hành vi các ngươi tất nhiên muốn chết bất đắc kỳ tử nơi này. Âu Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, làm sao mình là một tên lục tinh đấu thần, nhưng là một tên không có nguyên khí lục tinh đấu thần, thân thể như là một bộ xác không, dựa vào trong cơ thể cuối cùng còn lại nguyên khí đau khổ trèo trống. Ngươi nguyên khí nghĩ đến đã dùng hết a, một kiếm này ta cho ngươi thống khoái, chịu chết đi. Nam tử cầm kiếm một hồi trường kiếm trong tay, chính là bắn ra trận trận kiếm ngân vang thanh âm, quanh mình không gian đều là xuất hiện từng tia gợn sóng. Cùng này đồng thời, phía sau hắn xuất hiện một triệu nguyên khí tràn vào trường kiếm ở trong, một cỗ hung hãn vô cùng lực lượng chính là ở tại phía trên khuếch tán. Các ngươi chiếm lĩnh cái này phong thành nói ít cũng có ngàn năm, an giật ngàn năm, cũng là thời điểm nên nhường lại để cho người khác hưởng thụ một chút, cho nên các ngươi cũng chết không oán, cái thế giới này liền là như thế, cũ mới giao thế, pháp tắc như thế. Cầm kiếm người nói xong, chậm rãi nhấc nó kiếm trong tay, hai tay cầm kiếm, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, trực chỉ Âu Kỳ. Âu Kỳ cũng là không có bất kỳ cái gì lùi bước chi ý, trực tiếp thiêu đốt linh hồn, hung hãn khí tức cũng là ở tại trên thân bộc phát. Hừ, vô vị chống cự, nam tử hừ lạnh một tiếng, thân hình run lên chính là trực tiếp biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, từng khúc kiếm mang khoảng cách Âu Kỳ không đến một tay. Âu Kỳ cười khổ, thiêu đốt linh hồn lại như thế nào, không có nguyên khí, hết thảy phản kháng đều lộ ra mềm yếu bất lực. Âu Kỳ đã làm tốt tử vong chuẩn bị, bất quá lúc này, một bóng người lướt đi, hét lớn một tiếng, đó cũng không bàng bạc nguyên khí cũng là không giữ lại chút nào. Xoẹt, kiếm mang bỗng nhiên dừng lại, cả hai lực lượng đụng vào nhau, ầm vang ở giữa, nam tử cầm kiếm thân hình cũng là một trận, kiếm mặc dù dừng lại, nhưng lại đâm xuyên qua một bóng người. Tạ Khôn Kiệt, ngăn tại Âu Kỳ trước người thân ảnh chính là nguyên khí đã còn thừa không nhiều Tạ Khôn Kiệt. Thật có lỗi, trước đó cũng gặp phải một cuộc ác chiến, nguyên khí dùng không sai biệt lắm, chỉ có thể dùng thân thể ngăn cản. Tạ Khôn Kiệt cười khổ một tiếng, khóe miệng cũng là tràn ra máu tươi. Nam tử cầm kiếm trực tiếp rút về trường kiếm, Tạ Khôn Kiệt lập tức lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này hắn cùng Âu Kỳ một dạng, trong cơ thể cơ hồ có thể nói là trống rỗng một mảnh, tinh thần hải mặc dù vô biên vô hạn, nhưng là một mảnh ảm đạm vô quang. Làm sao, các ngươi còn muốn mua một tặng một? Nam tử cầm kiếm lãnh lãnh mở miệng, đối với đột nhiên xuất hiện Tạ Khôn Kiệt hắn không có chấn kinh. Với hắn mà nói Tạ Khôn Kiệt cùng Âu Kỳ một dạng, vẫn như cũ đối với hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Đã như vậy liền thành toàn các ngươi. Nam tử cầm kiếm không có do dự, lại lần nữa đưa tay, trường kiếm vạch phá hư không, một kiếm này như muốn trực tiếp đem hai người chặn ngang chém thành hai khúc, trên mặt của hắn đã lộ ra nhe răng cười. Tạ Khôn Kiệt cùng Âu Kỳ hai người trong mắt đã hờ hững, sống đến trình độ này, tử vong căn bản không phải sợ hãi nhất sự tình, đến chỗ này người, vô luận đã từng có bao nhiêu lưu luyến khúc mắc, đều là vô dụng, chỉ có thể là tưởng niệm. Tử vong có lẽ là một loại giải thoát, chỉ ít bọn hắn không có e ngại qua, bọn hắn liều qua chiến đấu qua, đối với mình làm ra không có tiếc nuối. Vận mệnh như thế, lại hỏng bét cũng bất quá một chết. Âu Kỳ khẽ cười một tiếng, đã nhắm mắt, trong lòng đã tiếp nhận sự thật này. Keng, liền tại lúc này, vạch phá hư không kiếm mang bỗng nhiên dừng lại, nam tử cầm kiếm cũng là bỗng nhiên dừng lại, hổ khẩu lập tức đau dữ dội, cúi đầu mới phát hiện, hổ khẩu phía trên tất cả đều là máu tươi. Thuận trường kiếm nhìn lại, có hai ngón tay, gắt gao đem hắn trường kiếm kẹp ở hai ngón tay ở giữa, thuận ngón tay nhìn lại, đạo thân ảnh này ánh mắt càng thêm băng lãnh, nam tử cầm kiếm tại cái này một cái chớp mắt đã là dày đặc mồ hôi lạnh, càng là tại lúc này, lại lần nữa truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ken két, trường kiếm của hắn tuột tay, bởi vì hắn kiếm nát,